Nữ tử đang nằm trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng rất yếu. Diệp Tử Sở hoảng hốt đến mức chân như nhũn ra, bước lên trước nói. Các ngươi đừng lo lắng, để ta truyền chân khí cho tiểu thư nhà các ngươi. Xuân Ninh ngăn lại, nói. Vương gia, nam nữ thủ thủ bất thân, tiểu thư nhà nô tỳ. Diệp Tử Sở khẽ phất tay, nôn nóng nói. Ngươi thì biết cái gì? Tính mạng quan trọng, hay là cái thủ thủ kia quan trọng? Tránh ra. Hắn dứt lời, hai chân khẽ chuyển động, người đã đến bên giường. Xuân Ninh chỉ thấy trước mắt lóe lên, không khỏi sửng sốt há hốc mồm. Trời ạ, hóa ra Thọ Vương là một cao thủ. Diệp Tử Sở nhẹ nhàng nâng Tiết Gia Kỳ dậy, trong lòng có hơi thương tiếc. Nữ tử này nhẹ thật. Diệp Tử Sở lắc đầu, tựa như muốn vứt bỏ tạp niệm trong đầu, hai tay đặt sau lưng Tiết Gia Kỳ, truyền từng chút chân khí một vào trong lồng ngực nàng, điều khiển cho chúng đi đến tứ kinh bát mạch. Sau nửa canh giờ, Tiết Gia Kỳ khẽ rên một tiếng, bấy giờ Diệp Tử Sở mới đặt nàng nằm xuống. Xuân Ninh nhào tới, thấy sắc mặt tiểu thư đã tốt hơn vừa nãy nhiều, nước mắt lại lã chả rơi. Diệp Tử Sở nhìn chằm chằm người trên giường, ánh mắt thâm sâu, hồi lâu vẫn chưa dời mắt đi. Đêm đầu thu se lạnh, ánh sao mờ nhạt. Diệp Tử Sở kéo hai chân rã rời trở về phòng, không nói tiếng nào mà nằm lên giường. Doãn Hồng Văn đi tới hỏi, thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh lại. Đối với nàng ta mà nói, một cước này quả thật quá nặng. Đệ cũng thật vô tình, hay là ta vào thành một chuyến, mời vài đại phu đến đây xem bệnh thử. Diệp Tử Sở lắc đầu, vẻ mặt hơi uể oải. Vô dụng thôi. Phương Nương nói chỉ có người gọi là Vĩnh Bá kia mới khiến tiểu thư tỉnh lại được. Vĩnh Bá là ai? Ta nào biết, mấy nhà hoàng kia không chịu nói. Chẳng lẽ là ân sư dạy y thuật cho Lục tiểu thư? Doãn Hồng Văn ngồi tựa trên giường, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chậm rãi cầm sách trong tay lên, thế nhưng nửa chữ cũng không lọt vào đầu. Hồng Văn? Hả? Huynh nói xem, cô tiểu thư này là người như thế nào? Khó mà nói. Doãn Hồng Văn lắc đầu. Có điều đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta không nhận được, mà muốn tiếp cận thăm dò. Diệp Tử Sở thở dài nặng nề. Ta chỉ muốn trêu nàng ta một chút, buộc nàng ta bại lộ thân phận thôi. Ai mà ngờ, nàng ta thà làm chuyện như vậy, cũng không muốn để lộ ra. Thật ra ta biết nàng ta cũng chỉ là vì bị ta ép. Từ nhỏ, những vị tiểu thư khuê các của các gia tộc lớn đã được dạy bảo kỹ càng về công dung ngôn hạnh. Mỗi một tiếng nói, mỗi một hành động, đều vô cùng quy củ. Hành động lỗ mãng như tục quần của đàn ông vậy, chắc chắn là... Doãn Hồng Văn để sách xuống, nhìn hắn thật kỹ. Một cô gái khuê các mới chỉ 13 tuổi, mà đã giả ngây giả dại từ khi ra khỏi bụng mẹ. Rốt cuộc là tại sao? Ánh mắt Diệp Tử Sở trầm xuống, vẻ thâm trầm hiện lên trong mắt. Lời này như thể nói ra nghi vấn trong lòng hai người, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng. Bỗng nhiên A Siêu xông vào phòng, mặt xanh mét, vội vàng nói. Dạ, mới vừa nhận được tin tức, trong phủ thái tử đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hai huynh đệ trăm miệng một lời, một người lăn từ trên giường xuống, một người nhảy dựng từ trên giường lên, hai người liếc nhau, đều thấy được thâm ý từ trong mắt đối phương. Ở đây gia vừa suýt nữa thì mất mạng, bên kia thái tử đã lại gặp chuyện không may. Xem ra có người ráp tâm không cho bản vương sống yên ổn đây mà. Doãn Hồng Văn rủ mắt, suy nghĩ sâu xa, vội bảo. Vân Hy, hồi kinh thôi, đệ ra ngoài quá lâu rồi. Tình hình trong kinh khác thường vậy, chỉ sợ không yên ổn được nữa. Không được, nàng ta còn chưa tỉnh lại, ta phải đợi nàng ta tỉnh lại đã. Chuyện khác nói sao? Doãn Hồng Văn bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói gì, dáng vẻ như thể ngươi là vương gia, ngươi nói thế nào thì là thế ấy. Diệp Tử Sở bị hắn ta nhìn chằm chằm đến nỗi chỉ muốn động thủ, khẽ nhíu mày lại, vạch một tiếng, mở quạt ra phe phẩy. Chỉ là một đại phu giả ngây giả dại, một kẻ bé nhỏ như vậy, làm sao có thể so sánh với đại sự trong kinh. Mà thôi, rồi sẽ có ngày gặp lại. Nếu bản thân đã lấy hai phần lợi nhuận của Khánh Phong Đường, vậy thì coi như mình trông nom thay cho nàng ta, rồi lén giúp đỡ chút đỉnh. Xem như là bù đắp sai lầm, sau này thế nào cũng sẽ có cơ hội gặp lại. Diệp Tử Sở suy nghĩ rõ ràng, lập tức nói. Người đâu? Truyền tin bản vương bị áp sát ra ngoài. Chuẩn bị lương thảo, ăn uống no nê. Một canh giờ sau, bản vương sẽ hồi kinh. Mưa thu dần tạnh, trời xanh mây trắng. Tiết Gia Kỳ tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt vừa mừng vừa sợ của Vĩnh Bá. Nàng nhấc tay lên, cánh tay nặng như đeo chì. Không phải Vĩnh Bá vào kinh sao? Sao lại trở lại? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tiết Gia Kỳ cũng ngạc nhiên không thôi. Giọng nàng khàn khàn, tiếng như mũi kêu. Trong đầu nàng lập tức hiện lên vài đoạn ký ức, khiến nàng không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra một cú đá kia đã gây tổn thương rất nặng cho bản thân. Vĩnh Bá vươn tay bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới nói. Cái mạng này của tiểu thư xem như đã cứu lại được rồi. Bằng không lão nô... Viền mắt Vĩnh Bá đỏ ửng lên, nghẹn ngào nói không nên lời. Một cú đạp kia đã gây tổn thương đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tiểu thư. Hơn nữa, nàng còn ngâm mình trong nước lạnh, hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Có thể nói là tình hình vô cùng hung hiểm. Cũng may Thỏ Vương truyền mấy phần chân khí cho tiểu thư, bằng không. Cũng nhờ vậy mà lúc ông chạy tới, tiểu thư vẫn còn một hơi thở. Tiết Gia Kỳ cười khổ. Vĩnh Bá, làm phiền bá rồi. Vĩnh Bá quay lưng lại chùi nước mắt. Lần này là nhờ Sở Thiên. Nhạc gia am hiểu nhất là chữa trị nội thương. Tiết Gia Kỳ cả kinh hỏi lại. Hắn không phải là cần vào kinh nhận thi thể sao? Vĩnh Bá gật đầu nói. Hắn nói người chết cũng đã đi rồi, đương nhiên người sống quan trọng hơn. Trước đây lão nô còn có phần không hiểu vì sao tiểu thư muốn cứu Nhạc gia. Bây giờ xem ra tích phúc được phúc, tích oán được oán. Vẫn là tiểu thư có phúc vậy. Tiết Gia Kỳ quay đầu đi chỗ khác, hỏi. Hiện tại hắn ở đâu? Hồi tiểu thư, hắn ở hậu viện chế thuốc cho tiểu thư. Sau này ta phải cảm tạ hắn thật tử tế mới được. Tiết Gia Kỳ thầm cảm kích. Được rồi, các người vào điện trang có bị người của Thổ Vương phát hiện không? Vĩnh Bá vội nói. Hôm tiểu thư gặp chuyện không ai, ngay trong đêm đấy, Thổ Vương đã trở về kinh thành. Nhanh như vậy đã chạy. Sự phẫn nộ dâng lên trong lòng Tiết Gia Kỳ. Kẻ này nhất định là sợ bản thân chết thì không tiện bàn giao với Tiết gia, nên mới lén trốn đi. Chuyện lần này, theo ý lão nô là tiểu thư lỗ mãng. Thân thể tiểu thư đáng giá ngàn vàng. Lỡ như có mệnh hệ nào thì đám nô tài bọn ta biết sống sao đây? Trước sinh mạng, mọi thứ chỉ là hư vô. Tiểu thư là người hành y. Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không hiểu sao? Vĩnh Bá nói năng uyển chuyển, nhưng Tiết Gia Kỳ lại hiểu rõ. Hơn nữa, nếu tiểu thư đã chia hai phần lợi nhuận của Khánh Phong Đường cho hắn, thì cứ để cho hắn phát hiện tiểu thư giả ngây giả dại cũng đâu có sao. Tiết Gia Kỳ mỉm cười, cười đến có vẻ quá dị. Tiểu thư, người còn cười được. Đám người Vân Nương đều hận không thể khóc chết luôn rồi kìa. Vĩnh Bá thở dài não nề, bản thân ông cũng lén lút khóc đến mấy lần rồi. Tiết Gia Kỳ khẽ rên một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía cửa, ý bảo Vĩnh Bá đóng cửa lại, bản thân có lời cần nói. Vĩnh Bá hiểu ý, đóng cửa phòng rồi nhích người lại gần. Đôi môi Tiết Gia Kỳ khẽ mấp máy. Vĩnh Bá nghe được phân nửa, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy xuống, sắc mặt ông cũng dần dần trắng bệch. Nghe xong, ông không nhịn được mà ngồi phịch xuống trước giường, một hồi lâu vẫn chưa đứng dậy được. Tiểu thư, người... Tiết Gia Kỳ gật đầu, trong đôi mắt đen láy như lóe lên những tia sáng kỳ dị, nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, xinh đẹp lạ thường. Vĩnh Bá nhìn thấy rất rõ, trong lòng không khỏi thán phục. Nào có ánh sáng gì tỏa ra từ mắt tiểu thư? Đấy rõ ràng là sự giảo hoạt của tiểu thư, khi tính kế ai đó mà. Tiết Gia Kỳ đắc ý nhướng mày, toát ra nụ cười ngây thơ hiếm thấy, nhưng hẳn là nên có ở tuổi này. Đây là một kế hoạch đã tiêu tốn quá nhiều tâm huyết và tinh lực của nàng, mà người bị tính kế chính là vị vương gia quần là áo lược được hoàng đế yêu thương, Diệp Tử Sở. Kế hoạch này đã được nàng vạch ra ngay từ đêm đầu tiên nhìn thấy Thọ Vương. Chuyện thái tử năm ấy dính dáng quá nhiều đến trong cung, cũng như đám người quyền quý trong kinh. Nàng muốn báo thù rửa hận cho Tô gia Tạ gia, thì nhất quyết phải có một chỗ dựa thật vững chắc. Một chỗ dựa có thể giúp nàng hoạt động tự do trong cung và kinh thành. Không người nào biết, mấy năm nay, nàng đã phải lo lắng rất nhiều về chuyện tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc. Thế nên, nàng mới tổ chức chữa bệnh từ thiện, dùng cách ôm cây để thỏ. Lấy danh tiếng An Thần Y, thu hút một nhân vật nắm giữ quyền lực to lớn trong kinh đến. Dựng lòng là để bắt chim, hơn nữa phải là con chim lớn. Ông trời phù hộ, cuối cùng nàng đã khiến con chim lớn Diệp Tử Sở sa vào lòng thành công. Diệp Tử Sở mới vào lòng, nàng đã liều lĩnh đưa ra yêu cầu, muốn nhổ Tiết Phủ tận gốc, cũng ném hai phần lợi nhuận của Khánh Phong Đường ra làm mồi. Quả nhiên, Diệp Tử Sở bị yêu cầu của nàng làm chấn động, nàng cũng thành công khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn. Trên đời này, những thứ gì quá dễ dàng đạt được thì sẽ khó mà khiến người ta có hứng thú. Thế nên nàng cố ý xóa sạch tất cả các manh mối có thể tạo nên mối liên hệ giữa mình với An Thần Y. Diệp Tử Sở không tra được bất kỳ tin tức gì thì sẽ càng có hứng thú với nàng hơn. Mà càng hứng thú, hắn càng muốn tra cho ra. Lần lượt đùa bỡn, lần lượt thăm dò. Ngươi lùi ta tiến, ngươi tiến ta lùi. Tầm mắt và tâm tư của Diệp Tử Sở bấy giờ đều tập trung trên người nàng. Ngày ấy, hắn đến viện tử của nàng, nàng đã cố ý đốt loại hương giống hệt với loại dùng trong chiếc xe ngựa bị cướp. Nếu như hắn đủ cẩn thận, thì sẽ phát hiện ra một chút dấu vết. Với bản lĩnh của hắn, chỉ dựa vào chút manh mối này, không quá 3 ngày sau, sẽ ra được thân phận thật sự của nàng. Một danh y nổi tiếng khắp Giang Nam, một kẻ điên bị nhốt trong nội viện. Sự cách biệt của hai người này đã đủ khiến cho sự hứng thú của Diệp Tử Sở đối với nàng tăng thêm 3 phần. Hơn nữa, sự tính toán của nàng đối với Doãn Hồng Văn, Hiền Vương, phụ thân Tiết Nhị Gia và cả những người khác đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Diệp Tử Sở. Bây giờ, sự hứng thú của hắn đối với nàng hẳn đã cao tới 9 phần. Thế nên, hắn mới bám theo nàng đến Điền Trang. 9 phần hứng thú, cộng thêm nghi vấn đầy bụng. Lòng hiếu kỳ đã đầy ắp đến mức sắp tràn ra, vậy nên mới có cớ sự bên hồ. Cái quần kia là do nàng cố ý kéo, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tung ra một cước kia. Mà một cước này, đối với một cô gái yếu đuối mà nói, hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng. Dùng nửa cái mạng để lấy sự ái nái ngập tràn của Thọ Vương, vậy chẳng khác nào chim đã nằm gọn trong lòng. Như vậy, kế hoạch kế tiếp của nàng mới có thể dần dần tiến hành được. Tiết Gia Kỳ thở ra một hơi thật dài. Vĩnh Bá, lời này vào kinh. Hãy mang theo đám người Lục Điệp đi cùng. Đến nơi rồi, cứ đi tìm Thọ Vương luôn. Nói với hắn quy củ cũ. Cho hắn 2 phần lợi nhuận. Để hắn âm thầm giúp đỡ. Còn nữa, về sau nếu Khánh Phong Đường có việc gì, thì cứ đi tìm hắn là được. Vậy cửa hiệu chúng ta mới mở thì sao? Phải chăng có chuyện cũng có thể đi tìm hắn? Vĩnh Bá, quân bài tẩy thì không thể để người ta nhìn thấy được. Chúng ta phải giấu nó thật kỹ đi. Vĩnh Bá đứng dậy, khó khăn nuốt nước bọt. Tiểu thư, vậy Thọ Vương thật sự giúp chúng ta sao? Ánh mắt Gia Kỳ sáng rực nói. Chính xác. Vậy chúng ta bám được vào sợi dây này rồi. Phải chăng cũng có nghĩa là từ nay về sau liền... Gia Kỳ lắc đầu. Thọ Vương chỉ có thể chắn gió chắn mưa cho chúng ta, giúp chúng ta đứng vững trong kinh thành. Còn những chuyện khác thì vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Vĩnh Bá ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói. Lúc còn sống lão gia thường nói, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Tiểu thư có cùng suy nghĩ với lão gia rồi. Gia Kỳ thở dài một hơi. Vĩnh Bá, đây là một lần đánh cược. Thắng bại rất khó đoán. Chỉ có bước từng bước thật chắc chắn, chúng ta mới không lo bước hụt. Vĩnh Bá nghe thấy mà tê cả da đầu, nhưng trong lòng cũng vô cùng kính trọng và tự hào. Tiểu thư của ông đã không còn giống như trước kia, không còn là một cô bé con, chỉ biết nũng nịu trước mặt lão gia nữa. Mặc kệ chuyện có thể trả được mối thù của Tô gia Tạ gia hay không, chỉ dựa vào tâm trí của tiểu thư hiện giờ, kiếp này nàng cũng có thể sống rất tốt. Gia Kỳ không có thời gian để cảm khái điều gì, nàng suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói. Vĩnh Bá, tầm 1 tháng nữa ta muốn kết thúc việc chữa bệnh từ thiện. Vĩnh Bá thấy tiểu thư thốt ra câu này, lập tức hỏi thẳng. Tiểu thư, vì sao vậy? Thứ nhất, chúng ta sẽ không ở lại phủ Tô Châu này được bao lâu nữa. Thứ hai, người sợ nổi tiếng lợn sợ mập. Danh tiếng quá vang dội cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta đã tìm được chỗ dựa như mong muốn. Việc chữa bệnh từ thiện cũng không còn cần thiết nữa. Hãy thông báo là An Thần Y muốn đi ngao du 4 biển. Đối với mọi quyết định của tiểu thư, Vĩnh Bá đều không có ý kiến gì, đương nhiên đồng ý ngay. Gia Kỳ nhíu mày trầm tư. Ta chỉ đang do dự một điều, trước khi An Thần Y đi ngao du, liệu có nên chữa khỏi bệnh điên cho Lục tiểu thư của Tiết phủ hay không? Chân Vĩnh Bá mềm nhũn, suýt nữa lại ngồi sụp xuống đất. Tiểu thư, chuyện này là vì sao? Nếu đã có chỗ dựa vững chắc rồi, thì cần gì phải tỏ ra yếu đuối nữa? Bệnh điên của ta không khỏi. Làm sao Tiết phủ đưa ta vào kinh được? Tiểu thư, những người ở Tiết phủ đó, còn cả đại phòng nữa, đều không phải là người dễ đối phó. Tiểu thư muốn vào kinh thì còn nhiều cách mà. Vĩnh Bá quả thật buồn đến nao lòng. Một khi tiểu thư hết điên, dựa vào dung nhan của nàng, nhất định sẽ lại bị đám người tiếp phủ tính kế. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tiểu thư lẻ loi ở trong nhà đó một mình phải làm sao? Tiểu thư, chúng ta nhân cơ hội này rời khỏi tiếp phủ, chẳng phải là rất dễ sao? Giai Kỳ cười khẩy. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Con sâu trăm chân chết cũng không ngã. Tiếp phủ chưa hoàn toàn sụp đổ. Ta càng muốn xem bọn chúng xuống đài từng người một, thì mới hả hê trong lòng. Huống hồ nàng vẫn chưa ra tay với kẻ đã bức ép Di Mẫu và biểu muội mà. Tiểu thư, thuốc sát xong rồi, nên uống thôi. Tiếng của Vân Nương nhẹ nhàng vang lên ở bên ngoài. Giai Kỳ gật đầu. Tô Vĩnh mở cửa, Vân Nương bước vào, đặt thuốc xuống bàn trước, rồi cẩn thận từng chút một đỡ tiểu thư ngồi dậy, dựa vào nệm gấm. Thuốc bưng đến miệng, Giai Kỳ nếm thử một tí, chân mà lập tức nhíu chặt. Phương thuốc này có dược tính rất mạnh, không giống là do Vĩnh bá kê. Tô Vĩnh bước lên phía trước nói. Là do Nhạc công tử kê, ngoài uống ra còn có thuốc bôi ngoài da. Hơi nóng một chút, có điều đã khá thuần thục. Nhạc gia sao rồi? Tô Vĩnh đáp lời. Người của Nhạc gia đều rất đau buồn. Mấy vị lão gia đã vào kinh. Lão nô làm chủ, đã tặng ít lộ phí cho bọn họ. Giai Kỳ không lên tiếng, một hơi uống cạn thuốc, thở gấp nói. Lấy danh nghĩa của Khánh Phong Đường, tặng thêm 1.000 lượng cho Nhạc gia lo hậu sự. Lão thái y vất vả cả đời, tìm một nơi non xanh nước biếc cho ông ấy. Mọi người xuất phát sớm một chút. Ta không sao. Nghỉ ngơi tầm 3 tháng là không có gì đáng ngại nữa. Tô Vĩnh suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm. Để ta đi xem hắn điều chế thuốc thế nào rồi. Giai Kỳ nói chuyện một hồi, thể lực đã cạn kiệt. Tô Vĩnh vừa đi, nàng liền bảo Vân Nương đỡ mình nằm xuống ngủ. Một phần cũng do tác dụng của thuốc, bởi vậy chẳng bao lâu, nàng đã ngủ say. Hôm sau, khi nàng tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Trên ngực có gì đó dính dính, lại có vẻ hơi lạnh. Trên ngực ta dính gì vậy? Vân Nương cùng Xuân Ninh thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tiến lại gần. Vân Nương cười nói. Tiểu thư, đây là thuốc bôi ngoài da mà Nhạc công tử điều chế cho tiểu thư. Nói là đắp liên tục 1 tháng, thì nội thương sẽ khỏi nhanh hơn. Có phương pháp điều chế không? Trước khi đi, Nhạc công tử đã viết ra cho tiểu thư rồi. Giai Kỳ cảm thấy trong lời này có gì không đúng, vội hỏi. Bọn họ đâu? Xuân Ninh cười nói. Xuất phát từ sáng sớm rồi, đi đường bộ từ phủ Tô Châu đến thẳng kinh thành. Lục Điệp cùng các cô nương khác cũng đi theo rồi. Trong lòng Giai Kỳ có chút buồn bã. Vậy mà ta lại không tiễn được một đoạn. Có gì mà phải tiễn? Không phải tiểu thư nói chúng ta cũng sắp đi sao? Đến kinh thành là có thể gặp được rồi. Xuân Ninh an ủi. Giai Kỳ nghe nàng ấy nói như vậy, sự buồn bã trong lòng liền giảm bớt. Chiều ta đứng dậy, rửa mặt chải đầu cho ta, cầm phương thuốc kia tới cho ta xem thử. Xuân Ninh dìu Giai Kỳ đứng lên, cầm lực tới chải đầu cho tiểu thư. Vân Nương đưa phương thuốc tới tay tiểu thư rồi ra ngoài, một lát sau, bà lại cầm hộp thức ăn bước vào. Giai Kỳ xem đi xem lại phương thuốc kia, trong lòng có chút cảm động, cười nói. Phương thuốc này đáng giá 1.000 vàng, lần tới gặp mặt Sở Thiên, nhất định phải cảm ơn hắn cho đàng hoàng. Xuân Ninh nói giọng lanh lảnh. Nhạc công tử xuất thân từ gia tộc theo nghề y nhiều đời. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng y thuật rất tốt. Nghe Vĩnh bá nói, khi ngày ấy vừa hay tin tiểu thư bị thương, không nói 2 lời, liền buông chuyện đang làm dở xuống để chạy tới. Không giống vương tử nào đó, làm tiểu thư bị thương thì thôi, còn bỏ chạy ngay trong đêm, đúng là không còn tính người. Giai Kỳ bị nàng ấy chọc cười, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng hai người Diệp Doãn Nhân lúc ban đêm mà bỏ chạy. Vừa chớm thu, phủ Tô Châu đã đồng ầm 2 chuyện lớn. Chuyện lớn thứ nhất là An Thần Y bởi vì sức khỏe không tốt, nên đã tạm dừng chữa bệnh từ thiện. Mọi người không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng sức khỏe An Thần Y không tốt là chuyện thường tình. Nghỉ mấy ngày là được rồi. Nào biết, mới chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi, đại trưởng quỹ Tống Ngữ của Khánh Phong Đường lại tuyên bố, sau khi An Thần Y khỏi bệnh, sẽ lập tức rời khỏi phủ Tô Châu, ngao du 4 biển, tu luyện y thuật. Bởi vì An Thần Y ngao du cần bạc, cố gắng đặt ra 3 cơ hội chữa bệnh, người trả giá cao sẽ có cơ hội. Lần này, trên dưới phủ Tô Châu xôn xao, những người từng nhận ơn huệ của An Thần Y vì cảm động trước ơn cứu mạng của nàng, đã đồng loạt bái tạ ngay đầu con hẻm Miêu Nhi. Thậm chí còn lập cổng làng trường sinh cho nàng, phù hộ thần y bình an. Chuyện lớn thứ 2 là con trai bảo bối của hoàng đế, tức Thọ Vương, đã về kinh. Nghe mấy người kỹ nữ của Di Hồng Viện nói, Thọ Vương đến Giang Nam vốn là để chữa khỏi căn bệnh đàn ông, còn đã từng vào hẻm Miêu Nhi cầu xin An Thần Y chữa cho. Ai ngờ, vị Thọ Vương này ngày thường túng dục quá độ, ngay cả sau khi uống mấy thang thuốc rồi, nhưng cái thứ kia vẫn mềm nhũn không cứng lên được, mà hắn tới Giang Nam lại đắm chìm trong kỹ viện cả ngày. Hại bệnh của hắn đến thần Phật cũng khó mà cứu được. Thọ Vương đau lòng, không thể làm gì khác hơn là về kinh trong vô vọng. Tin tức này vừa truyền ra, khiến tất cả danh môn vọng tộc của phủ Tô Châu đều sợ hãi không thôi. Bọn họ đang thấy lạ là, sau tiệc ngắm hoa rình rang, vì sao không thấy Thọ Vương có động tĩnh gì khác nữa? Còn đang định nghe ngóng bên phía hành cung xem sao, hóa ra là bệnh của Thọ Vương vẫn chưa được chữa khỏi. Những tiểu thư đã từng được chiêm ngưỡng phong thái của Thọ Vương không khỏi tiếc nuối trong lòng. Ngươi nói xem, nam tử anh tuấn cao quý như thế, tại sao lại bất lực chứ? Nửa tháng sau khi Thọ Vương về kinh, hoàng đế ra lệnh cho Hiền Vương đang điều tra án ở Giang Nam tức tốc quay về. Hiền Vương không dám chậm trễ, thu xếp hành lý, rồi xuất phát ngay trong đêm. Vụ án Thọ Vương bị ám sát, ban đầu thì rình rang, cuối cùng lại kết thúc trong im lặng. Ngay cả một manh mối cũng chưa điều tra ra, thì đã bị gác sang một bên. Chỉ khổ cho nhị gia của Tiết Phủ, vì chuyện đưa tặng một cô gái điên mà bị Hiền Vương trả thù. Cái chức giám sát sử phủ dệt Tô Hàn đang yên ấm, bỗng nhiên bị lột mất, nhưng ngay cả một lời giải thích mà triều đình cũng không nói cho ông ta biết. Chuyện càng khiến Tiết Nhị Gia bực mình hơn là bản thân vừa mới mất chức quan. Những kẻ thường dựa dẫm, bỡ đỡ ông ta liền mất tích theo luôn. Yến tiệc cũng không mời, bạc cũng không biếu nữa. Đúng là một đám tiểu nhân chỉ giỏi nịnh hót, gió chiều nào che chiều nấy. Đúng lúc mọi người đang tò mò, chức giám sát sử phủ dệt Tô Hàn béo bở đó sẽ rơi vào nhà nào, thì triều đình lại cử một tên đại tướng xuống. Thân phận của người này là người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Tin tức truyền ra, người có mặt mũi, có địa vị ở phủ Tô Châu đều sáng tỏ trong lòng. Thụy Vương, Hiền Vương tranh giành bao lâu nay, kết quả người thắng vẫn là Thụy Vương. Vùng đất Giang Nam màu mỡ này, cuối cùng vẫn nằm trong sự khống chế của Thụy Vương. Xem ra, Hàn Quý Phi này vẫn không đấu lại hoàng hậu. Chuyện trên đời chính là như vậy, không phải gió đông ác gió tây, thì chính là gió tây dập gió đông. Gió trong nhà Tiết Phủ nên thổi thế nào? Đây không phải là chuyện Giai Kỳ nên bận tâm. Lúc này, nàng đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tiết Giai Kỳ, sao muội lại ở một nơi quỷ quái thế này? Có phải người của Tiết gia lại ức hiếp muội không? Cô gái trước mắt mặc một chiếc váy sa tanh mỏng màu đỏ, có thêu một cành hoa hồng. Bên tóc mai cài một bông hoa lan bạch ngọc tươi tắn, mắt to mi dày. Đuôi lông mày lộ ra một vẻ hào hiệp, khiến người ta nhìn mà quên đi sự trần tục. Giai Kỳ thản nhiên liếc nhìn nàng ấy, nói: Vương Tai. Vương cái gì? Muội nói rõ ra xem nào. Cô gái kia nhếch đôi mi thanh tú, nghiêm mặt nói: Ngũ tiểu thư, thật sự lời này nói ra thì dài lắm. Vương Nương bưng đĩa hoa quả tới, để trên bàn nhỏ. Vương Nương, muội ấy không nói, bà nói đi. Cô gái áo đỏ chỉ tay. Vương Nương chuyển chiếc ghế tới, kể một mạch những hành vi ác liệt của nhà họ Tiết. Cô gái áo đỏ nghe mà hai mắt tràn đầy lửa giận. Giai Kỳ nhìn vẻ mặt căm giận, bất bình của cô gái, khẽ thở dài một hơi. Người đến họ Lư, tên Nhược Y, đứng hàng thứ năm trong nhà, người ta thường gọi là Ngũ tiểu thư. Lư gia là một gia đình buôn bán giàu có, nổi danh lừng lẫy ở phủ Hàng Châu. Phường Đan Dệt chính là một trong những sản nghiệp của Lư gia. Nàng quen biết với Lư Nhược Y vào một buổi tối mùa đông tuyết rơi lớn năm ngoái. Nàng chui qua lỗ chói dưới chân tường ra ngoài, vì tuyết rơi nhiều nên xe ngựa của Trần Bình tới trễ, nàng và Vân Nương chỉ có thể đứng chờ ở ven đường. Xe ngựa của Lư gia trùng hợp đi ngang qua, tưởng nàng và Vân Nương là tiểu thư và nha hoàn của gia đình giàu có nào đó đang bỏ trốn. Nghĩ ngợi một hồi, Ngũ tiểu thư liền ra lệnh cho hạ nhân tiến lên hỏi vài câu. Lúc này Trần Bình đuổi tới, thấy có người lạ chắn đường đi của nàng, không nói hai lời, liền giơ đao xông tới, đánh nhau với mấy người hộ vệ của Lư gia. Bọn họ đánh một hồi, thì có một nam một nữ từ trên xe ngựa nhảy xuống, đó chính là đại thiếu gia Lư Nhật và Ngũ tiểu thư Lư Nhược Y của Lư gia. Trần Bình vừa thấy Lư Nhật đã vội vàng dừng tay. Thì ra trước đây, khi Trần Bình còn làm tiêu sư, đã từng bảo vệ giúp Lư gia vài chuyến hàng. Tính ra bọn họ đều là người quen cũ, khách sáo vài câu rồi ai đi đường nấy. Trùng hợp là, bệnh nhân cuối cùng của An Phủ hôm đó chính là Lư Nhược Y. Cô gái này đúng là một người tinh ý. Chỉ dựa vào đôi mắt, đã nhận ra thân phận thật sự của Giai Kỳ, lập tức tò mò mà bám theo. Giai Kỳ không còn cách nào khác, đành phải thừa nhận thân phận. Sở dĩ Giai Kỳ dám thừa nhận thân phận của chính mình, cũng là có liên quan rất lớn đến đại ca của Lưu Nhược Y, Lưu Nhật. Thầy tử của Lưu Nhật chính là nhị tiểu thư Lục Chỉ Vũ của Phủ Định Quốc Công, mà Phủ Định Quốc Công là nhà cậu của Thái tử. Kiếp trước Giai Kỳ thường cùng tổ phụ đến Phủ Định Quốc Công chơi, còn gọi Lục Chỉ Vũ là nhị tỷ, còn thường lon ton chạy theo sau lưng, chơi đùa với tỷ ấy. Tuy hai người chênh nhau vài tuổi, nhưng lại vô cùng thân thiết. Trước đây, lúc Lục Chỉ Vũ gả vào Lưu gia ở Giang Nam, Giai Kỳ còn từng cảm thấy bất bình cho tỷ ấy. Đường đường là đích nữ Phủ Quốc Công, vậy mà lại gả cho con trai một thương gia người toàn mùi tiền, môn không đăng hộ không đối. Cũng chẳng biết quốc công gia nghĩ thế nào. Sau đó thái tử xảy ra chuyện, hoàng đế tức giận, ra lệnh giam giữ toàn bộ người của Phủ Định Quốc Công. Giữa lúc mọi người cho rằng Lục gia không thể thoát được, thì một tháng sau, có một đêm hoàng đế nằm mơ thấy tiên hoàng trách mắng ông ta. Hôm sau, ông ta lập tức thả người của Lục gia ra, hơn nữa còn giữ lại tước vị. Trải qua chuyện này, Phủ Định Quốc Công xuống dốc không phanh. Già trẻ lớn bé chỉ ở yên trong phủ, yên phận sống qua ngày, rất ít khi đi lại với giới quý tộc ở kinh thành. Điều khiến Giai Kỳ cảm động là, khi Lục gia bị giam trong ngục, sống chết khó đoán, Lưu gia không những không ghét bỏ Lục Chỉ Vũ, mà còn bảo vệ tỷ ấy rất cẩn thận. Thậm chí, Lưu Nhật còn vì tỷ ấy mà chưa từng nạp thiếp. Sĩ nông công thương. Thương là giai cấp có địa vị thấp kém nhất. Tiết gia tự xưng là đại tộc gia giáo cao quý, nhưng lúc Tô gia gặp đại nạn, lập tức bức ép di mẫu uống thuốc độc. Hồng có cơ hội trèo lên cành cao. Còn Lưu gia xuất thân là thương nhân mà lại có tình có nghĩa. Điều này khiến Giai Kỳ vô cùng thán phục. Còn Lưu Nhược Y vừa nghe thân phận thật sự của Giai Kỳ là Lục tiểu thư của Tiết phủ, đã ngạc nhiên đến mức há hốc cả miệng, vội vàng gọi đại ca là Lưu Nhật vào. Biểu cảm của Lưu Nhật càng kích động hơn so với Lưu Nhược Y, hắn lập tức phái người đón thê tử Lục Chỉ Vũ từ phủ Hàng Châu tới. Lục Chỉ Vũ nhìn thấy Giai Kỳ thì khóc không thành tiếng, chỉ cần là muội muội của Hi Tuyết thì chính là muội muội của nàng. Nàng nhất quyết muốn cứu Giai Kỳ ra khỏi Tiết phủ, đưa về phủ Hàng Châu, ai khuyên cũng không nghe. Cuối cùng nàng bị Lưu Nhật đánh bất tỉnh, rồi bế lên xe ngựa. 2 năm qua rồi, nhưng đến giờ Giai Kỳ vẫn nhớ cảm giác khi được Lục Chỉ Vũ ôm vào lòng thật chặt. Cảm giác đã mất đi bỗng nhiên quay về, nỗi đau thấu tim đột ngột phát ra, khiến Giai Kỳ nước mắt lã chả. Điều càng khiến nàng cảm thấy thổn thức chính là Tô Hi Tuyết kiếp trước quấn quýt với Lục Chỉ Vũ, hai người đã trở thành tỷ muội tốt. Giai Kỳ kiếp này lại được Lưu Nhật Y vô cùng yêu quý, cũng trở thành tỷ muội tốt. Bộp một tiếng, chén trà, đĩa trái cây trên chiếc bàn nhỏ nảy lên mấy nhịp, tim Giai Kỳ cũng chợt thót mấy nhịp. Đâu ra cái lý như vậy? Tiết Giai Kỳ, muội đưa cho ta ít thuốc độc. Ta phải bỏ độc xuống giếng của cái phủ đó, giết chết đám tiểu nhân bỉ ổi kia. Giai Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn nam tử dưới cây ngô đồng, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ khẩn cầu. Nàng không chỉ có một vị khách không mời mà đến là Lưu Nhược Y, mà còn có một vị nữa, đó là Lưu Nhật, đương gia Lưu gia. Nhược Y, ngồi xuống. Lưu Nhật nói rất từ tốn. Đại ca, Tiết gia đó lại dám. Lưu Nhược Y bĩu môi nói. Lưu Nhật trợn mắt, mặt nghiêm lại. Lưu Nhược Y không dám nói nữa, chỉ đành giận dỗi ngồi xuống. Nàng vươn tay ra, bực bội nói với Giai Kỳ. Bắt mạch cho ta. Giai Kỳ nhoẻn miệng cười. Cuộc đời này, Lưu Nhược Y chỉ sợ 2 thứ. Một là sợ Lưu Nhật trừng mắt, hai là sợ Lục Chỉ Vũ rơi nước mắt. Cả 2 thứ này đều là vũ khí tốt nhất để đàn áp nàng. Giai Kỳ bắt mạch cho nàng ấy xong, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Lần đầu tiên nàng gặp Nhược Y đã biết rõ, trong người cô gái này có bệnh nặng. Sắc mặt nàng ấy vô cùng nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy vậy. Quả nhiên như dự đoán, tim nàng ấy có vấn đề. Lần đầu tiên bắt mạch, ngay cả kê đơn thuốc Giai Kỳ cũng không dám kê. Nàng tự giam mình trong phòng suốt 1 ngày 1 đêm, không làm gì cả, chỉ nằm trên giường nhớ lại ánh mắt lúc nàng rơi xuống sông Vong Xuyên kia. Trong thế giới bê tông cốt thép phân bố dày đặc, xe cộ, con người đi đường qua lại như dịch cửi, bệnh này gọi là bệnh gì? Mãi đến lúc gần sáng, nàng đã nửa mơ nửa tỉnh. Lúc này, nàng mới nhìn thấy, ở thế giới kia, bệnh này được gọi là bệnh tim bẩm sinh. Không có thuốc nào cứu được, không thầy thuốc nào chữa được, chỉ có thể chăm sóc thật cẩn thận. Dây Kỳ rũ mắt, im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Nàng suy nghĩ lâu đến nỗi, Lưu Nhật và Lưu Nhược Y không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt. Lúc này nàng mới lên tiếng. Có uống thuốc đúng giờ không? Lưu Nhật cảm giác có gì đó không đúng, vội vàng nói. Mỗi ngày chỉ Vũ đều đốc thuốc mỗi ấy uống, không bỏ ngang một ngày nào. Gia Kỳ, có vấn đề gì sao? Gia Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nói. Chính vì không có vấn đề gì, cho nên ta mới hỏi thử. Gia Kỳ chết tiệt này, muội làm ta sợ muốn chết. Lưu Nhược Y thở phào một hơi, làm bộ muốn đánh nàng. Có điều... Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng. Cánh tay Lưu Nhược Y hạ xuống một nửa rồi vội vàng thu lại. Có điều làm sao? Có điều có thể ngừng thuốc 3 tháng xem sao. Nếu không có trở ngại gì, thì sau này không cần uống nữa. Tiếc Gia Kỳ, muội lừa ta. Lưu Nhược Y hét to. Gia Kỳ nói rất nhẹ nhàng. Buồn chán lâu như vậy, hiếm khi tỷ mới đến chơi một chuyến, phải để ta trút buồn một tí chứ. Còn nữa, sau này đừng nói to như vậy, không tốt cho sức khỏe. Con gái cần ăn nói nhỏ nhẹ. Lưu Nhược Y nghe thấy câu này thì cười rất vui vẻ. Xưa nay Gia Kỳ luôn lạnh lùng ít nói, duy chỉ có lúc ở cùng nàng thì mới có được vẻ ngây thơ hoạt bát đúng tuổi. Gia Kỳ, muội hỏi đại ca xem, chỉ có ở trước mặt muội ta mới lớn tiếng thôi. Lưu Nhật gật đầu. Bàn tay to lớn xoa lên búi tóc của muội muội mình, cười nói. Muội ấy thấy muội vui vẻ, ở nhà cũng ngoan ngoãn hơn. Gia Kỳ cũng cười nói. Muội gặp được tỷ ấy cũng rất vui. Có khách đến, Thiếm Lưu trổ tài, nấu hẳn một bàn toàn những món ăn gia đình. Lưu Nhược Y ăn cơm xong, ngồi thêm một chút nữa thì đã không gắng thêm được. Gia Kỳ bảo Vân Nương sắp xếp cho nàng ấy nghỉ trên giường của mình. Xuân Ninh bưng trà lên. Rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trong nhà chính chỉ còn lại Gia Kỳ và Lưu Nhật ngồi uống trà. Tỷ phu, sức khỏe của nhị tỷ thế nào? Gia Kỳ vẫn xưng hô với bọn họ giống y như kiếp trước. Vô cùng tốt. Chỉ là trong lòng luôn nhớ đến muội. Nếu nàng ấy biết Tiết phủ, chỉ e lại khóc mất thôi. Trong ánh mắt Lưu Nhật lóe lên ý cười. Gia Kỳ cười đến mức hở cả 8 cái răng. Lục Chỉ Vũ đã là mẹ của 3 đứa trẻ. Thế mà vẫn rất dễ khóc. Bất cứ ai cũng không thể làm gì được tỷ ấy. Tỷ phu vẫn giấu cho ta nhé. Gia Kỳ nghĩ mà sợ. Lưu Nhật không cười nữa, nghiêm mặt nói. Ta có thể giấu, nhưng dụng ý của muội thế nào, tốt nhất vẫn phải nói với ta một câu. Đừng gạt cả tỷ phu. Người buôn bán, mắt nhìn sáu bề, tai nghe tám hướng, có thể nói là vô cùng thông minh. Khánh Phong Đường có được ngày hôm nay cũng là nhờ Lưu Nhật âm thầm bỏ ra không ít công sức. Gia Kỳ chưa bao giờ giấu hắn chuyện gì. Sau nửa chén trà, Gia Kỳ mỉm cười khẽ nói. Tỷ phu, Tiết gia đã mất một chân rồi, chỉ còn lại một chân thôi. Đợi muội đánh què nốt cái chân kia, muội sẽ tìm đến nương nhờ tỷ tỷ và tỷ phu. Cảm giác ngạc nhiên, sợ hãi trong lòng Lưu Nhật, không có cách nào dùng từ ngữ để miêu tả. Từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã biết rõ nàng không bình thường. Nàng còn nhỏ tuổi đã tinh thông y thuật, nhẫn nhịn được những việc mà người bình thường không thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không phải con gái khuê phòng bình thường. Hắn đặt chén trà trên bàn nhỏ, bình tĩnh nói. Cũng được. Muội hãy vào kinh thành thăm dò đường đi nước bước trước. Vài tháng nữa, ta và nhị tỷ của muội cũng vào kinh thành. Gia Kỳ cười nói. Vào kinh thành làm gì? Lưu Nhật không muốn nói nhiều, chỉ nói qua loa cho có lệ. Sau năm nhạc cụ đại nhân mừng đại thọ 50, lâu rồi bọn ta cũng không vào kinh thành, dù sao cũng phải đi thăm một chuyến mới được. Gia Kỳ nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ cong lên. Với tình hình của Lục gia bây giờ, đừng nói là đại thọ 50, cho dù là đại thọ 100 tuổi, bọn họ cũng không dám tổ chức linh đình. Làm sao Lưu Nhật lại không nhận ra thế cục này chứ? Hắn biết nàng không tin, chỉ đành trầm giọng nói. Có một số việc, ta không nói với muội. Là vì không muốn muội bị cuốn vào. Trước giờ tỷ phu chưa từng coi muội là người xa lạ. Ngay cả tỷ tỷ của muội ta còn giấu. Mấy hôm trước, phủ thái tử xảy ra chuyện. Hắn vừa nói ra lời này, đôi mắt Gia Kỳ liền tối lại. Phủ thái tử gặp chuyện không may, chắc chắn là có người sợ thái tử Đông Sơn tái khởi, không nhịn được, cho nên ra tay trước để chiếm lợi thế. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tỷ phu, thứ cho muội nhiều lời. không hành động tức là hành động. Lùi một bước tiến ba bước. Con người đều đồng cảm với kẻ yếu. Ai càng thê thảm, sẽ chiếm được càng nhiều sự đồng cảm. Lưu Nhật chợt mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Gia Kỳ một lúc lâu, mới nói khẽ. Gia Kỳ, muội đúng là quá thông minh. Vậy mà ta lại không biết muội suy nghĩ sâu xa được như thế. Ta sẽ truyền đạt lại lời này. Gia Kỳ cười rất bình thản. Tỷ phu, muội giả điên giả dại mấy năm nay. Nếu không thông minh thì sống quá uổng phí rồi. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành. Lưu Nhật gật đầu nói. Muội hãy tự bảo vệ mình. Mặc dù Trần Bình có chút bản lĩnh, nhưng dù gì cũng là một người ở trong, một người ở ngoài. Người mất thì đã mất rồi. Người còn sống phải sống cho thật tốt. Cho dù là vì báo thù cho mẹ, muội cũng không thể để mình rơi vào nguy hiểm. Gia Kỳ giả điên giả ngốc trở về là muốn báo thù cho mẫu thân, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tiết lộ thân phận thật sự ra. Nàng nghiêm túc gật đầu nói, tỷ phu yên tâm, trong lòng muội đều đã tính cả. Lưu Nhật nâng chén trà lên, cũng chén với nàng một cái rồi nói, ta thay Lưu gia cảm ơn muội về chuyện của Phần Dịch. Không ngờ Thủy Vương và Hiền Vương đấu nhau, cuối cùng lại là Lưu gia được lợi. Gia Kỳ cũng nâng chén trà lên, cười nói, tỷ phu đối xử với nhị tỷ tốt một chút, chính là lời cảm ơn đáng giá nhất đối với ta. Yên tâm. Lưu Nhật uống một hơi cạn sạch chén trà. Ban đêm, Gia Kỳ và Nhật Y ngủ chung một chiếc chăn, hai người tán gẫu đến nửa đêm, mãi đến canh tư mới bị Vân Nương dục đi ngủ. Huynh muội Lưu gia chỉ ở lại trong điện trang một đêm, trời chưa sáng đã vội vã rời đi. Sức khỏe Gia Kỳ chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn tiễn bọn họ đến tận cổng viện. Xe ngựa chậm rãi đi xa, Gia Kỳ không khống chế được mà dựa vào lòng Vân Nương. Đúng lúc này, Tô Vĩnh truyền tin về từ kinh thành. Cửa hàng mới đã chọn được mặt tiền. Chỉ chờ Nhạc Sở Thiên đưa quan tài của Nhạc Lão Thái Y xong, quay trở lại là bắt đầu buôn bán. Mấy người lục điệp cầm bái thiếp đến phủ đệ của Thọ Vương. Nghe nói sau khi Thọ Vương thấy người rồi, gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc tím, biểu cảm biến đổi muôn màu muôn vẻ. Sau nửa chén trà, Thọ Vương lệnh cho trưởng sứ của Vương Phủ đích thân chạy đi lo việc cho đám người lục điệp, mọi thứ dần đi vào kế hoạch. Sau khi Gia Kỳ nghe xong, vẻ mặt trở nên thả lỏng. Từng tảng đá lớn trong lòng dần rớt xuống, việc nàng phải làm bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt, để đến ba lần khám bệnh cuối cùng kia. Lại nói, tên quản lý điện trang thấy Thọ Vương về kinh, lại nghe nói Lục tiểu thư bị bệnh, trong lòng hớn hở vô cùng, những suy nghĩ xấu xa trong lòng lão bắt đầu sụp sôi. Vân Nương chính là con mồi đầu tiên nằm trong tầm ngắm của gã. Năm nay Vân Nương gần 30 tuổi, bởi vì chưa lấy chồng, nên trông trẻ hơn hẳn so với những phu nhân di nương bằng tuổi. Hơn nữa dung mạo của bà vốn xinh đẹp. Da dẻ nhẵn mịn, trắng nõn nà, khiến tên quản lý điện trang thèm khát vô cùng. Lão ta thầm nghĩ, nếu đè được nữ nhân như vậy, ắt hẳn sẽ rất mới lạ. Lão ta suy nghĩ cả chục ngày, tính toán lừa người đến chỗ đóng cỏ khô, sau đó chơi trò bá vương ngạnh thượng cung. Ai ngờ Vân Nương hoàn toàn chẳng thèm để mắt đến lão ta, thường ngày cũng chỉ quanh quẩn trong tiểu viện. Lão điền kia không tìm được cơ hội ra tay, sốt ruột tới mức vò đầu bứt tai. Trong lúc sốt ruột, lão nghĩ ra một kế hiểm ác. Lão ta cố tình đi vào thành một chuyến, tìm một tên lưu manh trong thành mua một ít thuốc mê. Sau đó, lão ta nhân lúc đưa rau, đã bỏ thuốc mê vào vải nước lớn. Thiếm Lưu trước giờ chỉ múc nước trong chiếc vải lớn kia để nấu nướng, bà đâu biết rằng nước trong vải đã bị người ta bỏ thuốc. Thiếm Lưu nấu cơm xong, đưa lên cho tiểu thư ăn trước tiên. Gia Kỳ ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy không đúng. Năm năm nay, nàng đã nếm không dưới mấy trăm loại thảo dược, lẽ nào lại có thể không nhận ra thức ăn đã bị bỏ thuốc mê. Không ngờ lại thật sự có kẻ không sợ chết, dám dùng chiêu bỏ thuốc mê với nàng. Gia Kỳ cười lạnh trong lòng, bình tĩnh mà dặn dò vào tai Xuân Ninh mấy câu. Đêm tối không trăng, lão họ Điền kia lén lút tiến vào viện, nghiêng tai nghe ngóng nửa khắc. Thấy trong viện hoàn toàn yên tĩnh, lá gan của lão cũng lập tức to lên. Lão ta mò vào khuê phòng của Gia Kỳ, thấy một bóng dáng nhỏ xinh ẩn hiện sau bức màn, bàn tay thô kệch xoa xoa mấy cái, nói với cái giọng dê sờm. Hay lắm, đợi ta ngủ với mấy người kia xong, lại nghĩ cách chiếm nàng vào tay nhé. Trên ghế dài phòng ngoài, Vân Nương và Xuân Ninh dựa vào cạnh bàn. Lão họ Điền cõng Vân Nương lên, đi tới gian nhà mà trước đây Thọ Vương đã ở. Trong phòng có hương thơm nước mũi, nhưng lão ta không hề quan tâm. Lão ta đặt Vân Nương lên giường xong, liền cởi luôn thắt lưng quần của mình. Lão ta vừa cởi hết sạch, thì sau gáy bị đánh mạnh một cái, cả người lập tức ngã lăn xuống đất. Lúc này, Vân Nương cũng ngồi dậy, vừa đấm vừa đá cái lão họ Điền như đang đánh một con heo chết vậy. Sau đó, bà châm mấy nén hương trong phòng lên. Bà nháy mắt với Trần Bình, hai người liền quay lại phòng tiểu thư để bẩm báo. Dây Kỳ đã ngồi ngay ngắn trên giường, thấy hai người bọn họ vào, thì nhẹ nhàng nói. Nếu lão ta đã tính kế cả ta, thì ta cũng không thể không ra đòn hiểm, tránh cho những người phụ nữ nhà lành khác lại bị lão ta hại đời. Trần Bình tức giận nói. Tiểu thư, thiến lão, sau đó ném thứ đó cho chó ăn. Dây Kỳ cười nói. Đâu cần phải bạo lực như thế. Lão ta ngửi phải hương kích dục kia, tối nay ít nhất cũng phải 3-5 lần mới thỏa. Ném lão ta vào Di Hồng Viện, để mặc lão ta muốn làm gì thì làm. Tiểu thư, thế thì quá nhẹ nhàng cho tên súc sinh này rồi. Vân Nương căm giận nói. Dây Kỳ cười nói. Nơi đó chơi một lần đã mất 100 lượng, lão ta chơi vài lần, chắc chắn tán gia bại sản như chơi. Đúng rồi, nói với mama của Di Hồng Viện, nếu lão ta không trả được, thì cứ đánh cho một trận rồi bắt viết giấy nợ. Nếu thật sự không ổn, thì giữ lão ta lại Di Hồng Viện, làm việc vặt cũng được đấy. Dạ. Trần Bình đáp lại một tiếng, lập tức xoay người đi đến hậu viện xách người đi. Đêm này, quả nhiên lão họ Điền kia đã bùng nổ uy phong, một đêm ngủ với 7 người, nợ cả 1000 lượng tiền chơi kỹ nữ. Bởi vì lão ta không trả được, nên bị người ta đánh cho một trận suýt chết, sau đó đưa thẳng đến nha môn tri phủ. Lý tri phủ vừa thấy người nọ là người hầu của tiết phủ, để dằn mặt người của tiết phủ một phen, cho nên đã phái nha dịch đi cùng với mama của Di Hồng Viện đến tiết phủ đòi nợ. Chuyện này khiến hai vị lão gia của tiết phủ xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Xưa nay, chuyện trong những gia tộc lớn đều không thể giấu được. Chỉ sau nửa ngày trời, chuyện người hầu của tiết phủ đi chơi kỹ nữ không trả tiền đã truyền khắp phủ Tô Châu. Vốn dĩ mọi người đã không có thiện cảm với tiết phủ, lần này còn không thêm mắm dặm muối cho chết sao. Tiết Nhị Gia tức đến mức nôn ra máu, lập tức mời người môi giới đến bán lão họ Điền kia đi, lại phái quản sự trong phủ đến Điền Trang tuần tra, cảnh cáo một phen. Tuy người trong Điền Trang trung thực thật thà, nhưng chẳng ai là kẻ ngốc cả. Đương nhiên bọn họ biết, cả nhà lão họ Điền kia gặp xui xẻo, hoàn toàn không thoát được liên quan với người trong viện kia. Từ đó về sau, vừa nhìn thấy mấy người Vân Nương Xuân Ninh là ai cũng đi đường vòng, không dám nói thêm một câu, cũng chẳng dám nhìn thêm một lần. Giết một con gà béo, còn con khỉ nào dám đưa cổ tới cho người ta thử đau. Cuối cùng, coi như tiểu viện của Dây Kỳ đã hoàn toàn yên tĩnh, yên ổn. Thu qua đông tới, thời tiết dần lạnh đi. Trận mưa đầu tiên của mùa đông vừa rơi xuống, bệnh của Dây Kỳ mới xem như thật sự khỏi hẳn. Lúc này cũng đã qua hơn 2 tháng, kể từ lúc Thọ Vương rời đi. Hôm nay nàng vừa dậy, Trần Bình liền leo tường vào. Tiểu thư, đây là tống trưởng quỹ cho người đưa đến. Hai người này đều trả 1 vạn lượng bạc. Xin tiểu thư khám bệnh cho. Dây Kỳ nhìn hai cái tên xa lạ, gật đầu nói. Hẹn 3 ngày sau. Sức khỏe của tiểu thư không đáng ngại. Trần Bình ngó trong phòng, đến cả chậu than cũng không có. Tiểu thư chỉ sưởi ấm bằng lò sưởi cầm tay. Y không khỏi đau lòng nói. Tiểu thư, để tôi ra ngoài mua cho người chút than, đừng để bị nhiễm lạnh, hại sức khỏe. Nhất định là đám người ác độc của tiết phủ kia đã quên tiểu thư rồi. Mùa đông ở Giang Nam, gió thổi lạnh đến thấu xương. Lúc này, trong những nhà giàu đã đốt những chậu than để sưởi ấm từ lâu. Nhưng bên tiết phủ mãi vẫn chưa đưa than đến. Đúng lúc Vân Nương bưng thuốc tiến vào, nghe Trần Bình nói như vậy cũng tức giận hồi theo. Đừng nói là than, ngay cả tiền tháng trước cũng không đưa tới nữa. Dây Kỳ tới Điền Trang đã 3 tháng, hàng tháng có người hầu bên cạnh lão thái thái đưa tiền sinh hoạt qua đây. Không biết vì sao, tháng này đã qua cả 10 ngày, vẫn chưa có người đưa tới. Dây Kỳ nghĩ một lúc, cười nói. E là trong phủ xảy ra chuyện gì? Nếu không, chắc chắn nhị tỷ sẽ giục bọn họ. Trần Bình nói. Tiểu thư, có cần tôi đi nghe ngóng không? Không cần. Ta đoán chừng phương diện tiền bạc không dư giả. Nếu vậy thì nhanh nhất là trước Tết năm nay, Tiết gia sẽ phải vào kinh. dù gì gót chân của lão đại cũng coi như đã đứng vững được ở đó rồi. Gia Kỳ tính toán thời gian. Trần Bình, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng làm xong chuyện của mình trước. Trần Bình lập tức đáp lời. Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Gia Kỳ đoán đúng một nửa. Tiết phủ đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Lão đại Tiết Minh Thành gửi thư về, trong đêm ngắm hoa tiết trung thu, vì uống mấy chén rượu nhạt mà quý phi đã chống đối hoàng hậu, bị hoàng đế răn dạy mấy câu. Hôm sau, phủ Thụy Vương thiết yến, nhưng không có thiệp mời đưa đến Tiết phủ. Tiết lão gia nhận được thư, sợ tới nỗi cả người toát mồ hôi lạnh. Con út đã bị tước chức quan, nếu con lớn cũng xảy ra chuyện, thì Tiết phủ thật sự xong đời. Có câu nói, muốn cởi chuông thì còn cần tìm người buộc chuông. Ông ta lập tức cho người giải cấm túc cho quận chúa, khôi phục vị trí quản gia. Ai ngờ lần này quận chúa vẫn nói là bị ốm không ra ngoài, chỉ ở trong phòng thêu thùa mai vá với con gái. Ngay cả Tiết Nhị gia đến cũng bị quận chúa tạt một chậu nước lạnh, đuổi ra ngoài. Thì ra sau khi bị tước chức quan, Tiết Nhị gia này trút hết giận dữ lên người quận chúa, bới lông tìm vết đủ mọi chuyện. Nhân việc quận chúa bị cấm túc, ông ta nhanh chóng trèo lên giường của cả ba di nương, sống cuộc sống đêm đêm đều được làm tân lang. Quận chúa vốn ôm một bụng tức, lần này còn không mượn cớ mà trút giận sao được. Thế nên, quận chúa liền đùa giỡn Tiết Nhị gia đến chết đi sống lại, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin tha. Tiết lão gia và Ngụy thị tự biết đối lý, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, ở yên trong phòng không đi ra. Bọn họ để mặc cho con dâu hành hạ con trai mình. Hành hạ hơn nửa tháng, quận chúa Tĩnh Hy trị tất cả mọi người trong phủ một trận xong, mới cho Tiết Nhị gia vào phòng. Hai vợ chồng lăn lộn trên giường một đêm xong, liền bàn bạc, thống nhất với nhau rằng không làm quan ở Giang Nam nữa cũng được. Chi bằng vào kinh thành, xin lão Tề Vương tìm giúp cho một công việc béo bở. Suy nghĩ này lại vô tình trùng hợp với ý tưởng của Tiết lão gia. Chức quan của lão đại trong kinh thành nguy hiểm trùng trùng, Tiết phủ đã bị mất danh tiếng ở Giang Nam, tiền bạc thì chỉ ra không vào. Thà rằng vào kinh thành nhờ cậy lão Tề Vương, sau đó từ từ tính tiếp. Vì vậy, từ trên xuống dưới Tiết phủ đều bận rộn chuẩn bị cho chuyện vào kinh thành, còn hơi sức đâu mà đi lo chuyện một kẻ điên lạnh hay nóng. Trần Bình truyền tin tới, Tiết phủ sắp vào kinh. Gia Kỳ cười khẩy, mọi thứ đều nằm trong dự tính của nàng. Xem ra bệnh điên của nàng cũng phải khỏi sớm một chút mới được. Hôm đó, Gia Kỳ uống xong chén thuốc cuối cùng, liền lấy một viên ô mai ngậm trong miệng, đi tới hành lang, trêu chọc hai con chó mực lớn. Chó mực vừa thấy nàng tới đã sủa hai tiếng. Xuân Ninh đi theo, cười nói. Tiểu thư, hai con chó này cũng biết ý ghê. Bọn nó thấy nô tỳ chưa bao giờ sủa, chỉ biết trợn trắng mắt thôi. Xuân Ninh vừa dứt lời, con chó mực đột nhiên cáo kỉnh, quay mặt về phía cửa sủa một trận điên cuồng. Xuân Ninh biến sắc. Có người đến, tiểu thư mau vào phòng đi. Gia Kỳ gật đầu xoay người vào phòng, nàng thầm nghĩ, trời vừa mưa gió thế này, ai lại đến điện trang được. Tiết Gia Nghi ngồi trên ghế dài nhìn Lục Muội Muội cười ngây ngô, trong lòng khẽ thở dài. Rèm được vén lên, Mama theo hầu bước đến trước mặt nhị tiểu thư. Bẩm nhị tiểu thư, đã mang than củi đến rồi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải về thôi. Tiết Gia Nghi sầm mặt xuống, lạnh giọng nói. Vội cái gì? Ngay cả trà mà ta cũng chưa uống ngụm nào. Ngươi ra ngoài kia đợi. Ta còn có chuyện muốn nói với Lục Muội Muội. Mama mập kia lẩm bẩm nói. Có chuyện gì để nói với một kẻ ngốc chứ? Quận chúa vẫn đợi nô tỳ bẩm báo đấy. Tiết Gia Nghi trợn mắt lên, đứng bật dậy khỏi ghế, vung tay tát bà ta một cái. Một nô tỳ thấp kém, lại dám ở sau lưng mắng chửi chủ tử là kẻ ngốc. Ăn tim gấu gan báo rồi chắc. Đừng nói là ngươi, cho dù là quận chúa nhà ngươi, cũng không dám lên mặt trước mặt Lục Muội như vậy. Đánh hay lắm, nhị tỷ, không hổ là cô nương mà lão thái thái đích thân dạy dỗ. Gia Kỳ cười hiếp mắt nhìn Mama mập, trong ánh mắt toát ra sự tán thưởng. Xem ra sau khi quận chúa quản lý lại nhà cửa, nước lên thì thuyền lên, ngay cả nô tỳ dưới tay cũng hống hết theo, không coi chủ tử ra gì cả. Gương mặt già nua của Mama kia đỏ bừng lên, nhưng lại không dám suýt xoa tiếng nào, chỉ có thể xốc mành lên, đi ra ngoài. Tiết Gia Nghi đợi người rời đi, lập tức phẩy bàn tay bị đau. Nàng xoa tóc Gia Kỳ, buồn bã thở dài nói. Gần đây sức khỏe Lục Muội sao rồi? Gia Kỳ làm như hiểu lời nàng nói, cười toe toét ngây ngô. Khỏe, khỏe. Muội hiểu gì chứ, nha đầu ngốc. tiếc dây nghi chua xót. Trong phòng này lạnh như vậy, mà Lục Muội vẫn cười nói hi hi ha ha được, thật sự là... Vân Nương vội nói, bẩm nhị tiểu thư, mấy hôm trước đổi mùa, tiểu thư bị nhiễm lạnh phải uống mấy chén thuốc mới khỏi. Tiết Gia Nghi nắm lấy tay Gia Kỳ, sờ xem lạnh hay nóng, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Nương. Bây giờ có thang rồi, ngươi cũng không cần tiết kiệm nữa. Lục Muội vốn yếu ớt, các ngươi phải chú ý hơn chút. Vân Nương gật đầu nói, cũng may có nhị tiểu thư vẫn còn nhớ tới tiểu thư nhà tôi. Khóe mắt Gia Nghi đỏ lên, nói, ta cũng chỉ có thể bảo vệ nó được nhất thời. Gia Kỳ nghe thấy vậy, âm thầm nháy mắt với Vân Nương. Vân Nương thấp giọng, biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Nhị tiểu thư, trong phủ xảy ra chuyện gì sao? Tiết Gia Nghi suy nghĩ một hồi, than thở. Ta cũng không giấu gì ngươi, có thể trong mấy tháng tới, cả phủ sẽ chuyển vào kinh thành. Vậy tiểu thư nhà nô tỳ phải làm sao đây? Vân Nương lập tức nói. Tiết Gia Nghi lắc đầu. Bây giờ trong phủ đều loạn hết cả, bởi vậy vẫn chưa thể lo đến Lục Muội. Về nhà, ta sẽ nhắc với lão thái thái. Thật ra trong kinh thành có gì đáng để mong chờ đâu. Nơi đó cũng chẳng được yên bình như trong điện trang này. Ta chỉ sợ những tên tiện nô ở đây thoát khỏi sự quản lý của chủ tử, lại gây khó dễ cho Lục Muội. Vân Nương vội quỳ xuống dập đầu. Đa tạ nhị tiểu thư suy nghĩ cho tiểu thư nhà nô tỳ. Ta phải đi rồi. Ra ngoài lâu, chỉ sợ người kia lại có chuyện để nói. Gia Kỳ nghe hiểu ý tứ trong câu này, biết chắc lần này quận chúa Tĩnh Hy nổi giận kinh thiên động địa lắm, nếu không nhị tỷ sẽ không nói như vậy. Nàng không khỏi cảm động, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo của Gia Nghi, cố gắng rút sâu vào vòng tay nãy. Nhớ, tỷ, tỷ, nhớ. Nha đầu ngốc. Gia Nghi vỗ sau lưng nàng, than thở với Vân Nương. Bọn họ đều nói tiểu thư nhà ngươi là một kẻ ngốc. Theo ta thấy, trên đời này không ai tinh ý như tiểu thư nhà ngươi. Ngươi nhìn xem, ở trước mặt ta. Muội ấy ngoan ngoãn chơi này. Tiểu thư nhà nô tỳ biết tốt biết xấu. Ai tốt, ai không tốt với tiểu thư đều nhớ kỹ. Vân Nương vừa nói, vừa tiễn nhị tiểu thư ra ngoài. Tiểu thư, bỏ ra 2 lượng bạc vụn, đã hỏi thăm được rõ rồi. Xuân Ninh hớn hở bước vào. Ánh mắt Gia Kỳ sáng lên, nói, có phải giống như Trần Bình nói không? Xuân Ninh gật đầu, cười nói, tiểu thư tính toán không sai, lần này quận chúa đang đắc ý lắm, ngay cả lão gia, lão thái thái cũng phải nhường nhịn 3 phần. Ba vị di nương của phụ thân thì sao? Gia Kỳ nâng chén trà lên. Xuân Ninh cầm rổ trà lên, ngồi vào chỗ nói, xui xẻo to rồi, lúc Lưu di nương dâng trà đã làm bỗng tay của quận chúa, cho nên bị cấm túc 1 tháng. Hứa di nương không biết dạy dỗ tứ tiểu thư, cũng bị cấm túc 1 tháng. Trương di nương... Xuân Ninh cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ mà lý nhí. Gia Kỳ đang nghe chăm chú, vội hỏi, bà ta làm sao? Xuân Ninh đỏ mặt nói, quận chúa nói, Trương di nương quyến rũ nhị gia, khiến nhị gia một đêm làm chuyện ấy 3 lần, hút rỗng thân thể nhị gia, bị cấm túc 3 tháng. Gia Kỳ nghe vậy thì hoàn toàn cạn lời. Ngay cả cái cớ vô lý như thế mà quận chúa cũng có thể nói ra được. Rốt cuộc bà ta hận Trương Di Nương này đến mức nào? Một lúc sau, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Chó cắn chó, miệng tòa lông, cứ để cho bọn họ đấu nhau đi. Đêm rét tối mịt, một chiếc xe ngựa âm thầm xuất phát từ Điền Trang, xe ngựa lên đường cái, rồi lập tức đi nhanh, thẳng đến hẻm Miêu Nhi ở thành Tô Châu. Gia Kỳ được Vân Nương đỡ xuống xe, đi vào từ cổng chính. Đã 3 tháng không tới đây, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, nàng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Vĩnh Bá nói, trên đời này không hề có thứ gọi là thần y, nếu gặp bệnh nhiều, có đủ kinh nghiệm thì lang băm cũng có thể trở thành thần y. Vì vậy, nàng học y 3 năm, đã bắt đầu khám bệnh từ thiện vào ban đêm. Lúc đầu nàng giúp người nghèo khám những bệnh nhẹ, dần dà có tiếng tăm, hấp dẫn được cả những người giàu có. Càng về sau, thậm chí ngay cả người ở kinh thành cũng nghe tiếng mà đến. Gia Kỳ đã mắt qua sân vườn, khẽ thở dài một hơi. Những ngày tháng phức tạp triền miên này sẽ kết thúc trong đêm nay. Từ nay về sau, trên đời này không có an thần y nữa, chỉ có một Lục tiểu thư của Tuyết phủ đã thay xương đổi thịt. Vị khách đầu tiên trong tối nay là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này vừa đi vào, đôi mắt của Gia Kỳ lập tức sáng lên. Cô gái này thật sự xinh đẹp, điểm trừ là hơi gầy, béo thêm một chút nữa là đẹp. gương mặt trắng nõn như bạch ngọc khiến người ta cảm thấy động lòng không thôi. Cô gái ngồi xuống, cười khẽ với Dây Kỳ. Dây Kỳ không nói gì, vươn tay ra bắt mạch cho cô gái, tinh thần rất tập trung. Chỉ chốc lát sau, chân mày nàng khẽ nhíu lại. Một lát sau, nàng ngước mắt lên, cười nói. Chúc mừng phu nhân đã có tin vui được nửa tháng rồi. Mạch tượng vô cùng tốt, mẹ con đều khỏe. Ngoài cái đó ra, phu nhân không có bệnh tật gì. Ý nàng là, phu nhân, nàng bỏ 1 vạn lượng bạc để nhờ ta khám bệnh, thực tế là đang đùa ta sao? Cô gái gật đầu cười nói. Nhất định là trong lòng An Đại Phu đang trách ta. Dây Kỳ khẽ thở dài, ánh mắt lại sáng lên một cách lạ thường. Hẳn là phu nhân có yêu cầu gì, xin cứ nói đừng ngại. Cô gái cong khóe miệng. An Đại Phu không chỉ có y thuật tốt, mà còn thông minh. Ta xin được nói thẳng vậy. Mời phu nhân nói. Ta không muốn để những đại phu khác chẩn đoán ra ta có thai, cho nên muốn nhờ An Đại Phu giúp đỡ. Gia Kỳ hoàn toàn không. Cô gái này lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy. Trong lòng hơi dao động, nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ vuốt cằm nói. Được. Ánh mắt cô gái lộ ra vẻ vui mừng, giống như không thể tin được rằng chuyện lại thuận lợi như vậy. Nét mặt cũng không còn căng thẳng nữa. Đa tạ An Đại Phu. Không cần. Phu nhân bỏ ra số tiền lớn như vậy, đây là việc ta nên làm. Giọng điệu Gia Kỳ bình tĩnh, cô gái trước mắt này xinh đẹp như vậy, lại không muốn bị người khác phát hiện ra mình có thai. 89/10 là thiếp thất nhà quyền quý. Xưa nay thê thiếp tranh đấu đều là đẫm máu. Tốt xấu gì, trong bụng cô gái kia cũng là một mạng người. Sao nàng không làm chuyện tốt chứ? Cô gái cầm phương thuốc, hài lòng rời đi. Gia Kỳ nhắm hai mắt, đón lấy trà sâm tỳ nữ đưa tới, uống hết nửa ly. Vị khách thứ hai tiến vào. Điều khiến nàng không ngờ là vị khách này lại là người cha trên danh nghĩa của nàng, Tiết Minh Đạo. Dưới lớp mạng che mặt đen, Gia Kỳ không nhịn được mà sụ mặt. Không ngờ Tiết nhị gia này lại có thể bỏ ra 1 vạn đồng tiền riêng để khám bệnh. Đúng là nàng đã coi thường ông ta. Chỉ là nàng thấy sắc mặt ông ta hồng hào, đâu giống người có bệnh, rốt cuộc là chuyện gì? Tiết Minh Đạo vừa vào cửa, đã quét mắt nhìn chằm chằm cô gái áo đen trước mặt. Có vẻ như ông ta đã gặp ánh mắt này ở đâu đó, có chút quen thuộc. Gia Kỳ sợ bị lộ, rủ tầm mắt xuống, làm tư thế mời. Tiết Minh Đạo nghi ngờ che mày lại, hơi chần chừ mà vươn tay ra. Gia Kỳ chỉ cần thời gian một nhịp hô hấp ngắn ngủi, đã biết bệnh của ông ta là gì. Ngoài bị thận hư ra, nam nhân này không có bất kỳ vấn đề gì cả. Nàng đè thấp giọng, lạnh lùng nói. Không bệnh gì, không cần chữa. Tiết Minh Đạo ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. A Đại Phu, thật không dám giấu, hôm nay ta đến là muốn xin một vị thuốc. Gia Kỳ nhíu mày, ý bảo ông ta nói tiếp. Trên đời này, có loại thuốc nào mà uống vào có thể khiến đàn ông tăng số lần, lại không gây tổn hại đến sức khỏe không? Gia Kỳ cười lạnh, nháy mắt đã hiểu ra. Có câu 30 như sói, 40 như hổ, quận chúa đang ở độ tuổi như sói như hổ, lại thêm thời gian trước đó, đêm nào Tiết Nhị Gia cũng làm tân lang, há có thể thỏa mãn yêu cầu của quận chúa. Thuốc thì có, nhưng là thuốc thì đều có 3 phần độc. Ông chắc chắn muốn dùng sao? Giọng Gia Kỳ không có tí tình cảm nào. Muốn. Tiết Minh Đạo đáp lia lịa. Ông ta đã bị quận chúa dồn vào đường cùng, dốc cạn cả sức lực, nhưng vẫn không thể thỏa mãn bà ta. Vì chức quan, ông ta không thể không dùng mọi cách. Gia Kỳ không muốn nói thêm câu nào nữa, viết qua loa phương thuốc xuống giấy, bưng trà tiễn khách. Canh ba khắc, Gia Kỳ kết thúc tất cả mọi chuyện ở bên này, ngồi trong nhà chính An Phủ, bên trái là Tống Ngữ, bên phải là Trần Bình. Mà đứng phía bên dưới là đầy tớ và tỳ nữ làm trong An Phủ, không dưới 15 người, đều là con nhà nghèo khổ mà mấy năm nay Gia Kỳ đã cứu về. Gia Kỳ đứng dậy, chậm rãi nói. Từ ngày mai trở đi, phủ này sẽ không có người đến khám bệnh nữa. Các ngươi đã theo ta 3 năm, ta nhất định sẽ suy nghĩ cho tương lai của các ngươi. Ai muốn ở lại phủ Tô Châu hãy đứng về bên của Tống trưởng quỷ. Ai muốn đi kinh thành thì đứng về bên của Trần Bình. Các ngươi yên tâm, nếu các ngươi đã theo ta, ta tuyệt đối không để các ngươi không có chốn nương thân. Dứt lời, Gia Kỳ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vân Nương yên lặng đi theo phía sau. Đi dạo quanh phủ với ta một chút. Đèn tắt lửa than, có gì đáng nhìn chứ? Chẳng lẽ mấy năm nay tiểu thư vẫn chưa nhìn đủ? Gia Kỳ quay đầu lại, nhìn gương mặt Vân Nương, nhẹ nhàng ngã đầu vào vai bà. Thật sự phải đi rồi, quả thực ta vẫn hơi luyến tiếc. Từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, đều là do mọi người bỏ công vun xới. Vân Nương xoa đầu nàng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Vĩnh Bá già rồi, ông ấy bôn ba cả ngày bên ngoài thay ta, không được nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Còn Vân Nương, vì ta mà đến giờ vẫn chưa gả đi. Mắt Dây Kỳ long lanh, nghẹn ngào không nói tiếp được. Vân Nương cố nén nước mắt tràn khóe mi, mạnh mẽ nói. Tiểu thư việc gì phải nói những lời này chứ? Trong lòng Vân Nương không hề thấy thiệt thôi. Nô tỳ mãi mãi theo tiểu thư, chết cũng không rời. Dây Kỳ cười nói. Cái gì mà sống với chết chứ? Ngày tháng tươi đẹp của chúng ta còn ở phía sau mà. Vân Nương, ta sẽ cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp. Chủ tớ hai người đi chậm chậm, ánh trăng mờ nhạt kéo dài cái bóng của hai người. Canh tư hai khắc, mọi âm thanh chìm vào tĩnh lặng. Cổng của Tiết phủ bị gõ ầm ầm. Tên đầy tớ giữ cửa soi đôi mắt nhập nhèm, mở cửa thò đầu ra, tức giận nói. Đêm hôm khuya khoắt, đập cái gì mà đập? Vị tiểu ca này, không xong rồi. Nửa đêm, bệnh điên của Lục tiểu thư lại phát tác, ngã từ trên đầu tường xuống, máu chảy đầy đầu. Phiền tiểu ca mau bẩm báo với nhị gia và quận chúa. Vân Nương giàn giụa nước mắt, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Tên đầy tớ kia vừa nghe vậy, lập tức hoàn toàn tỉnh ngủ, vội nói. Đợi đấy, ta đi bẩm báo. Sau thời gian nửa chén trà, người nọ quay lại, vẻ mặt khó xử. Chuyện này... Nhị gia và quận chúa đã nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai hãy nói. Vân Nương sốt ruột đến mức ngồi phịch xuống đất. Tiểu ca, ngươi tỉnh lại đi được không? Đi thông báo giúp ta một tiếng nữa. Lục tiểu thư sắp không xong rồi. Phải mau chóng mời đại phu giỏi đến, nếu không sẽ muộn mất. Trên mặt người kia là vẻ khó xử, cậu ta đã đi thông báo rồi, nhưng bị người hầu ở Lê Hoa Viện mắng cho một trận. Không phải là ta không đi thông báo giúp bà, thật sự là... Đợi trời sáng, ta sẽ đi giúp bà một chuyến. Không kịp mất, tiểu ca, Lục tiểu thư không chờ được đâu. Vân Nương kéo vạt áo người nọ, liều mạng lai. Người nọ bị ép đến bất đắc dĩ, chỉ hung dữ nói. Nói thật với bà vậy, nhị gia và quận chúa chỉ nói, cứ để Lục tiểu thư tự sinh tự diệt, không cần để ý đến. Vân Nương nghe vậy thì ngã sụp xuống đất, bỗng nhiên gào lên thảm thiết thương tâm. Nhị nãy nãy, người mở mắt ra mà xem, bọn họ đối xử với Lục tiểu thư như vậy đấy. Nếu dưới suối vàng người biết được. Người nọ giật mình, vội quát. Còn không im miệng, phá giấc ngủ của các chủ tử, cẩn thận bà không được yên thân đâu. Cậu ta dứt lời, rồi đóng cửa lại, ngăn tiếng khóc ở ngoài cửa. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 37. Đêm, canh tư bốn khắc. Ngoài an phủ ở ngõ Miêu Nhi, có một chiếc xe ngựa dừng ngay trước cổng. Hai cô gái mặc đồ tỳ nữ nhảy xuống từ xe ngựa, quỳ rạp xuống cửa an phủ, xin an thần y hãy cứu tiểu thư của bọn họ. Hai người đó vừa khóc vừa dập đầu, chẳng mấy chốc trán đã đẫm máu. Đúng lúc này, cửa lớn của an phủ vốn đóng chặt lại đột nhiên mở ra. Có hai nam nhân vóc dáng cường tráng đi ra, bế tiểu cô nương người bê bết máu trên xe ngựa vào trong nhà. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, hẻm Miêu Nhi lan truyền tin tức, đêm qua có một người sắp chết bỏ ra một số tiền lớn xin an thần y chữa trị. Chẳng những an thần y cứu được tính mạng của người đó, mà còn chữa hết bệnh điên cho nàng ta. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, phủ Tô Châu đã xôn xao. Có người nhếch mũi, có người khinh miệt, chỉ cho rằng đó là lời nói đùa. Có người tò mò đến hẻm Miêu Nhi nghe ngóng. Trời ạ, thì ra người mà đem qua an thần y cứu được lại chính là lục thư của Tiết phủ. Hơn nữa tiền khám bệnh của Lục tiểu thư là 10 vạn, tròn 10 vạn lượng bạc. Sáng sớm hai ngày sau, trong Lê Hoa Viện. Bớp. Chiếc bát sứ viền vàng in hoa hải đường rơi xuống đất. Tiết Minh Đạo túm lấy cổ áo của Đàm Mama, gằn giọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Đàm Mama run lẩy bẩy nói. Bấm nhị gia, bên ngoài đồn rằng bệnh điên của Lục tiểu thư đã được chữa khỏi, tốn 10 vạn lượng bạc. Khỏi bệnh rồi. Bạc, nó lấy đâu ra bạc? Một người điên như nó lấy đâu ra bạc? Tiết Minh Đạo liên tiếp giật lùi về phía sau, thất thần ngã xuống ghế dài. Trong mắt ông ta là sự trống rỗng. Quận chúa Tĩnh Hy chợt vén mạnh từ trong phòng đi ra, chỉ tay. Ngươi! Lập tức phái người đi nghe ngóng xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ông! Đích thân đến trang một chuyến, xem thật giả thế nào. Tiết Minh Đạo chỉ vào chính mình, lẩm bẩm, Sao lại là ta? Quận chúa vất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói. Nó là con gái của ông không đi, chẳng lẽ là ta đi? Buổi trưa, Tiết Minh Đạo được người trong trang dìu xuống, đi vào viện. Trong viện tràn ngập mùi thuốc, ông ta quan sát xung quanh vài lần, rồi nhíu mày một cái, chắp tay sau lưng, đi sang phòng bên hông. Trong phòng, đồ đạc đơn giản, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một chiếc giường. Trên chiếc giường lớn đơn sơ, một cô gái quấn vải trắng trên đầu, bên trên có vết máu rỉ ra. Cô gái nhìn thấy Tiết Minh Đạo, từ từ nghiêng mặt sang, ánh mắt nàng u buồn, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Con gái thỉnh an phụ thân. Tiết Minh Đạo chợt mở to hai mắt, tròng mắt như muốn bắn ra khỏi hốc mắt vậy. Cô gái trước mắt, làn da mịn màng, tóc như thác đổ, đôi mắt sâu thẳm, toát ra một sự lạnh lùng khó nói. Tiếng nói của nàng như tiếng sấm vang lên bên tai, khiến hai chân Tiết Minh Đạo mềm nhũn, cả người ông ta ngã sụp xuống đất. Giống nhau như đúc. Không ngờ lại giống nhau đến thế. Tiểu thư, nhị gia thất hồn lạc phách mà đi rồi. Vân Nương cười hiếp mắt tiến đến. Xuân Ninh quỳ ở đầu giường, giúp tiểu thư gỡ từng lớp lụa trắng trên đầu. Nghe thấy vậy, vội vàng chớp thời cơ nói. Ông ta nhìn dáng vẻ tiểu thư nói chuyện, mà giống như gặp quỷ vậy. Nô tỳ ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng có quỷ, đương nhiên là nhìn thấy quỷ rồi. Vân Nương liếc mắt nói. Một tay Dây Kỳ cầm quyển sách y thuật, tay còn lại nhón một miếng bánh ngọt mà thiếm lưu làm, bỏ vào miệng, nàng nhai vài cái, cười nói. Chẳng lẽ ông ta vừa nói với Vân Nương điều gì? Vân Nương hất đầu ra phía ngoài nói. Ông ta hỏi nô tỳ, tiền khám bệnh ở đâu ra? Vân Nương đáp thế nào? Ánh mắt Xuân Ninh sáng lên. Còn có thể đáp thế nào? Đương nhiên là làm như tiểu thư bảo rồi. Vân Nương cười lạnh nói. Tiểu thư không thấy đấy thôi, ông ấy trở mặt ngay lập tức, bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống nô tỳ. Dây Kỳ cười. Vân Nương nên gào khan hai tiếng, sau đó nhắc tới Di Mẫu chứ. Nô tỳ đã làm như vậy đấy. Ông ta vừa nghe nô tỳ gào tên nhị nãy nãy, rắm còn chưa kịp đánh, đã vội vã đi mất. Chuyện đã đến nước này mà vẫn nhớ tới bạc. Dây Kỳ thản nhiên nói. Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng diễn xong vở kịch. Chuyện tiếp theo, cứ để bọn họ nhọc lòng thôi. Tiểu thư, nhất định bọn họ sẽ đưa chúng ta vào kinh cùng sao? Xuân Ninh có hơi lo lắng. Dây Kỳ hiếp mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa. Người lớn thì ta không dám chắc, nhưng hai vị lão gia lớn bé của Tiết gia kia thì chắc chắn là chuyện ván đã đóng thuyền. Gian nhà trái trong viện của Tiết lão gia bày một Phật đường nho nhỏ, trên bàn thờ Phật đặt một lư hương nhỏ bốn chân, chạm khắc hai con rồng nhã viên châu bằng bạch ngọc linh lung. Trên lư hương khói trắng vần quanh. Phía trước lư hương đặt một chiếc đĩa bạc khắc hoa văn, dùng để đựng một ít hoa quả tươi thời cúng. Tiết lão gia, lão thái thái, mỗi người ngồi ở một bên. Trước mặt mỗi bên đều để một quyển kinh Phật. Phụ thân. Tiết Minh Đạo cung kính cúi thấp đầu nói. Tiết Minh Viễn vân vê chuỗi tràng hạt bằng cổ đàn hương đỏ trong tay, nhắm hờ hai mắt. Gần đây Tiết gia có vẻ không yên bình lắm. Ông cụ học theo phu nhân Ngụy thị của mình, đến Phật đường ngồi để tịnh tâm. Mọi chuyện đều ra rõ rồi. Bẩm phụ thân, con đã điều tra rõ ràng. Do ban ngày nha đầu kia ngủ nhiều, ban đêm bị khó ngủ. Nhưng lúc đám hạ nhân đang ngủ, nó đã lén chạy ra ngoài. Kết quả ngã xuống từ đầu tường. Trùng hợp đập đầu vào đá, máu chảy đầm đìa. Tiết Minh Đạo đánh giá sắc mặt Tiết Minh Viễn, nói nhỏ từng chữ một. Thấy khó giữ được tính mạng, đám người Vân Nương lập tức đưa nó đến quý phủ của An Thần Y. Thần Y không chịu chữa. Thế là... Tiết Minh Đạo nghĩ lại chuyện tối hôm đó, có chút khó nói tiếp. Ngụy Thị liếc nhìn con trai, hừ nhẹ nói. Sao ta lại nghe nói? Người ta đến gõ cửa phủ trước, tên gác cổng còn chuyển lời đến Lê Hoa Viện. Mặt Tiết Minh Đạo có hơi đỏ. Lúc đó ông ta đang dính vào người Tĩnh Hy, bỏ công cày cấy, nào có thời gian để ý đến những chuyện này. Ngụy Thị vừa nhìn biểu cảm của con trai, trong lòng không khỏi thở dài, sắc mặt có chút khó coi. Không ai hiểu con bằng cha. Tiết Minh Viễn hiểu tính tình con trai rõ mồn một, nhưng không vạch trần, chỉ nghi mặt nói. Vì vậy, Vân Nương phải lấy 10 vạn lượng bạc mà lúc còn sống Tô Thị đã giao cho ả ta ra. Tiết Minh Viễn thầm thở vào một hơi, lý nhí nói. Đúng vậy thưa phụ thân. Tiện tỳ. Tiết Minh Viễn ném tràng hạt, tức giận nói. Nếu nhà đầu kia không xảy ra chuyện, ả ta sẽ giấu số bạc này cả đời không lấy ra. Con đã hỏi rồi. Số bạc này là khi còn sống Tô Thị để lại cho Lục Nha Đầu. Con dặn Vân Nương, nếu không đến lúc sống chết, thì không thể lấy ra. Vân Nương đã thề độc trước mặt Tô Thị. Hồ đồ, con đúng là thứ vô dụng. Tiết Minh Viễn lạnh lùng cắt ngang. Mấy năm nay, không ngờ con lại để cho một ả tiện tì đồ bẩn. Đúng là càng sống càng vô dụng. Lão gia. Ngụy Thị lên tiếng ngăn cản, dịu dàng nói với con trai. Bệnh điên của Lục Nha Đầu khỏi thật rồi. Khỏi thật rồi à? Nó thấy con là thỉnh an ngay. Giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, rất có nề nếp. Ngụy Thị ngạc nhiên nói. An thần y này thật sự giỏi y thuật như vậy sao? Tiết Minh Đạo ngẫm nghĩ. Đương nhiên rồi, bản thân ông ta chỉ mới uống thuốc được mấy ngày mà chân đã không bủng rủng, lưng cũng không ê ẩm nữa. Chuyện giường chiếu cũng trở nên tinh lực dồi dào, còn có thể khiến quận chúa khổ sở đến mức liên tục xin tha. Bẩm mẫu thân, con đã đến hẻm Miêu Nhi nghe ngóng. Sở dĩ con bé bị bệnh điên là vì trong đầu có máu bầm. Nó vừa ngã một cái, cục máu kia đã chảy ra. An thần y chăm cứu khoảng một giờ mới hút hết chỗ máu kia ra. Cục máu bầm đó vừa tan hết, bệnh điên của Lục Nha Đầu cũng lập tức khỏi. Ngụy Thị niệm một câu A Di Đà Phật rồi không nói nữa. Tiết Minh Viễn vừa nghĩ tới 10 vạn lượng bạc cứ vậy mà chấp tay dâng tặng người khác, trong lòng đau nhói mấy lần. Trong phủ bây giờ, thu không đủ chi. Nếu có 10 vạn lượng bạc đó, thì Tiết Vũ có thể vững mạnh được 1-2 năm nữa. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn quá thể. Lão ta cười lạnh nói. Ngươi định thế nào? Tiết Minh Đạo biết lời này của phụ thân là có ý gì. Còn mười mấy hôm nữa là vào kinh rồi. Phải mau chóng quyết định chuyện Lục Nha Đầu đi theo hay là ở lại Điền Trang. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói. Con không dám, xin phụ thân làm chủ. Tiết Minh Viễn thở dài, biết con trai không dám quyết định là vì sợ không lo liệu được bên phía quận chúa. Mắt ông cụ sáng lên, nói. Nếu bệnh điên khỏi rồi, thì nhất định phải đưa nó vào kinh thành cùng. Tiết Minh Đạo thầm thở vào nhẹ nhõm, ông ta cũng đang có ý định này. Nếu cả nhà bọn họ đều đi, nhưng chỉ bỏ lại một mình Lục Nha Đầu, thì chẳng phải ông ta sẽ bị người đời chỉ vào cột sống mà mắng sao? Nha đầu này là một đứa có nhan sắc. Sau này bảo đại bá của nó ở kinh thành tìm một nhà tử tế để gả. Tương lai cũng giúp được phủ ta. Tiết Minh Viễn thầm tính toán. Phủ thân nói phải, khi nào thì đón người về à? Tiết Minh Viễn khẽ thở dài. Đợi nó dưỡng bệnh khỏe được 7-8 phần rồi nói. Ta và mẫu thân ngươi đều không thoải mái lắm, không muốn rước ngột ngạt. Dạ, phủ thân. Cái gì? Kẻ điên đó muốn vào kinh thành với chúng ta? Tĩnh Hy tức đến mức xết mà lên. Đáng chết, sao cú ngã đó không khiến nó chết đi, lại còn chữa khỏi bệnh điên cho tiểu súc sinh đó. Ông trời ạ, ông bị mù hay sao, mà lại để cho người như vậy sống sót. Sau này xuất giá, bà ta lại phải sắm cho nó một bộ đồ cưới, đúng là thứ đồ phá của. Tiết Minh Đạo không dám nói câu nào, ôm vai bà ta nói nhỏ. Nàng cứ coi như trong phủ có thêm cái chén đôi đũa thôi. Phụ thân nói rồi, ông ấy sẽ bảo đại ca tìm cho nó một nhà tử tế để gả. Sau này cũng có ích với phủ ta. Tĩnh Hy vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức dịu hơn, trong mắt lóe lên một tia sáng, thầm tính toán trong lòng. Tiết phủ không giấu được chuyện. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, tin Lục tiểu thư sắp theo vào kinh đã truyền khắp Tiết phủ, mọi người đều giật mình không thôi. Một canh giờ sau, tin tức đã truyền đến Điện Trang. Gia Kỳ từ tốn rời giường, đi tới gian nhà chính, nàng thong thả ngồi xuống, ánh mắt rất bình tĩnh. Nhà chính lạnh lẽo, Gia Kỳ không khỏi rùng mình một cái. Thời tiết đúng là lạnh lẽo, để bếp lò cháy mạnh hơn một chút, không cần phải tiết kiệm nữa. Vân Nương xách lò sưởi có chân bằng đồng thoa ra, bỏ thêm mấy cục than vào, sau đó đứng bên cạnh Gia Kỳ. Tiểu thư, chuyện đã ổn thỏa rồi, còn nửa tháng nữa chúng ta sẽ vào kinh thành. Tiểu thư cũng nên bố trí tiếp rồi. Vân Nương xoa tay, sắc mặt vui mừng. Gia Kỳ rất tinh ý, sao có thể không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời này. Nàng sắp trở về Tiết phủ, hơn nữa không phải trở về với thân phận một kẻ điên, mà là đích nữ chân chính của nhị phòng. Đây là một trận chiến không có khói lửa, cũng là một trận chiến giáp lá cà mặt đối mặt. Tuy bản thân nàng có tự tin nắm chắc mọi thứ, nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi trong nháy mắt, nàng không thể không cẩn thận. Gia Kỳ hít sâu một hơi, nâng chén trà lên uống một hớp, rồi mới nói. Đúng là nên bố trí vài việc. Bà đi gọi mọi người đến đây cả đi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ 6 người chúng ta. Vân Nương thấp giọng nói. Tiểu thư, đại phòng trong kinh thành cũng là những nhân vật mà chúng ta không thể không đề phòng. Vân Nương. Gia Kỳ phất tay một cái nói. Cơm ăn từng miếng, chuyện làm từng bước. Chúng ta phải đi bước nào vững bước đó. Dạ, tiểu thư. Nói với Trần Bình, đêm nay ta muốn đến mộ của Di Mẫu. Đến lúc nên chào tạm biệt người rồi. Mộ của Tô Thị không hề được nhập vào phần mộ tổ tiên của Tiết Phủ. Chỉ vì bà ấy chết đột ngột, lại là người mang tội. Bọn họ sợ phá hỏng phong thủy của Tiết gia. Thế nên sau khi bàn bạc, tộc trưởng và mấy vị lão gia quyết định chôn bà ấy ở sau núi của khu mộ tổ tiên Tiết Phủ. Nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nghe Vân Nương nói, được chôn sau núi cũng là vì nể mặt bà ấy đã sinh cho Tiết gia một đứa con gái. Theo như ý của Tiết lão gia, cứ chọn đại ngọn núi nào đó là được. Đêm đã khuya, mặt trăng cong như lưỡi liềm, gió bắc thổi, lạnh căm căm. Trước mộ của Tô Thị bày biện những món ăn ngon và đẹp mắt, cùng với trái cây và điểm tâm. Gia Kỳ mặc một bộ trang phục màu trắng, quỳ gối trước mộ. Nàng đón lấy nhang mà Vân Nương đưa tới, lại ba lại, rồi cắm nhang vào lư hương. Trước mắt nàng lại hiện lên cảnh, Di Mẫu dắt tay biểu muội, từ từ đi qua cầu Nại Hà. Nước mắt của Di Mẫu lã chả rơi, một bước quay lại nhìn ba lần. Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, cười đau khổ. Di Mẫu hãy cố chịu ấm ức mấy năm nữa, đợi cháu vững chân trong kinh thành rồi, sẽ đón Di Mẫu về. Tiết phủ này chính là chốn đầm rồng hang hổ. Chỉ có ở bên tổ phụ, tổ mẫu và mẫu thân của cháu mới là an toàn nhất. Vân Nương vừa nghe lời này, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào gọi một tiếng. Tiểu thư. Gia Kỳ ướt khóe mắt. Nàng cố sức, chớp mắt, muốn ngăn dòng lệ kia lại. Trên thực tế, đám cháy năm đó đã không để lại thứ gì cả. 118 mạng người của Tô gia đều hóa thành tro bụi. Tô Vĩnh chỉ đắp một mô đất bên cạnh mộ phần của Tạ gia, ngay cả một tấm bia cũng không dám dựng. Di Mẫu, người yên tâm. Những kẻ đã hại người và Tô gia, cháu đều sẽ không bỏ qua. Người ở trên trời có linh thiêng, thì hãy phù hộ cho Gia Kỳ bình an, mọi chuyện thuận lợi. Vân Nương, hãy nói với chủ tử của bà vài câu đi. Sau này có lẽ không thể gặp thường xuyên nữa rồi. Gia Kỳ quay lưng đi ra xa mấy bước, cuối cùng nước mắt nàng cũng dần rơi xuống. Từng giọt rơi xuống đất bùn, nháy mắt không thấy đâu nữa. Ở kiếp này, tuy có Vân Nương vĩnh bá, nhưng Gia Kỳ vẫn thấy rất cô độc. Người thân và cha mẹ của nàng đã sang thế giới bên kia từ lâu rồi. Nàng cố nén nước mắt, vuốt ve nơi lồng ngực. Trái tim nàng đau nhói, giống như khi mũi tên kia xuyên qua ngực. Cơ thể Gia Kỳ loạn choạng, ánh mắt dần dần bị sự bi thương bao phủ. Vân Nương đã khóc không thành tiếng, lầm bầm kể lại chuyện năm xưa. Bà nói xong, sau đó lại khóc, khóc mệt rồi lại nói vài câu. Một lúc lâu sau, Gia Kỳ đột nhiên cười, nụ cười tươi như hoa. Vân Nương, chúng ta phải đi rồi. Quay lại Điền Trang, Tống Ngữ đã lặng lẽ đứng chờ từ sớm. Gia Kỳ thấy ông ta tới, chân mày có ý cười, nàng liếc nhìn Trần Bình, hai người một bước một sau đi vào nhà chính. Vân Nương tự mình rót trà, sau đó đóng cửa phòng lại, lui ra ngoài canh giữ. Đêm nay, trong nhà chính đèn sáng đến bình minh. Kinh thành. Trong một căn nhà yên tĩnh, Thọ Vương ngồi một mình trong thư phòng đơn sơ, tự rót cho mình một ly đầy. Ly đầy, hắn lại quan sát xung quanh. Tuy nơi này đơn sơ, nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào. Hắn biết là ai quét dọn nơi này mỗi ngày, cũng biết nếu là mấy năm trước, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ là chuyện cười vô lý nhất thiên hạ. Diệp Tử Sở lắc đầu. Ánh mắt đẹp dần ảm đạm. Gương mặt trước giờ luôn vô cùng phóng đãng trước mặt người ngoài, giờ lại ẩn chứa vẻ nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Rèm che bị vén lên, một bóng người cao lớn thông thả bước vào. Người đến bước đi rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, nhưng cũng rất vững chãi. Đến rồi. Giọng nói như dòng nước mùa thu, không một gợn sóng. Đến rồi. Diệp Tử Sở nhẹ nhàng lên tiếng, cũng rất cung kính đứng dậy. Ngồi đi. Người nọ còn chưa đến gần, Diệp Tử Sở đã nhấc ghế đến cho hắn ta. Nam nhân đó cười khẽ, giơ tay vỗ vai hắn. Huynh trưởng. Tiếng gọi của Diệp Tử Sở mang theo sự nghẹn ngào. Gương mặt huynh trưởng có chút mơ hồ, nụ cười sáng lạnh lúc trước, nay đã trở thành một thứ xa vời. Áo bào khoác trên người huynh trưởng trông rộng thùng thình, có vẻ huynh ấy càng lúc càng gầy. Người đến cười khó hiểu nói. Ngồi xuống nói chuyện trước đã. Sức khỏe của huynh sao rồi? Diệp Tử Sở nhìn bóng dáng hắn ta ẩn dưới ánh nến, sắc mặt có chút nghiêm túc. Vẫn ổn. Ngọn nến tỏa mùi hương thoang thoảng, hai người đều không nói tiếp nữa, chỉ im lặng dùng ánh mắt đánh giá đối phương. Một lúc lâu sau, Diệp Tử Sở ho nhẹ một tiếng, thấp giọng kể về hành trình đến Giang Nam lần này. Nam nhân kia chỉ ngồi ở chỗ tối im lặng lắng nghe, thậm chí ngay cả chuyện Diệp Tử Sở bị ám sát liên tiếp, Hiền Phương vội vã bám theo, cũng không khiến tâm trạng hắn ta dao động một chút nào. Diệp Tử Sở kể xong, đợi hắn ta lên tiếng. Một lúc lâu, nam nhân kia cho mày nói. Nói vậy là Lư Gia bắt đầu khôi phục rồi. Diệp Tử Sở gật đầu. Chức quan giám sát hàng dịch Giang Nam của Tiết Gia đã bị tước. Trời xui đất khiến thế nào? Nên Lư Gia được khôi phục. Trời xui đất khiến. Nam nhân nói nhỏ. Phường dệt béo bở nhất Giang Nam, sao lại là trời xui đất khiến? Huynh trưởng, Diệp Tử Sở căng thẳng. Nam nhân lắc đầu, chỉ tay về phía ngọn nến đang sáng. Đặt Lư Gia, phủ Lục Quốc Công, và ta dưới ngọn nến kia. Giọng nói bỗng dừng lại, đôi mắt sắc bén sáng lên, nhìn chằm chằm vào Thổ Vương. Chắc đệ không ngốc vậy chứ? Diệp Tử Sở khẽ nói. Trước khi ta đi Giang Nam, Phụ Hoàng đã từng nhắc nhở đệ một cách rất mơ hồ. Người nói gì? Thật ra Lục Phủ vẫn có thể làm một số việc. Tuy có một số việc không được quên, nhưng có một số người lại có thể cất nhắc. Đây là lời người nói. Nam nhân kia im lặng một lúc lâu, khẽ thốt ra vài lời qua kẽ răng. Ông ấy thế nào rồi? Vẫn bình thường, rất thương đệ. Nửa năm nay lại trông có vẻ hơi gầy. Vẫn đang cầu đạo. Đúng vậy, tháng này lại đến đạo tràng Long Võ. Đệ không đi theo, nhị ca đi. Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt là vẻ khinh thường. Tu đạo là tu ở tâm, cho dù thật sự tu được trường sinh bất lão, thì cũng có ích lợi gì cho giang sơn xã tắc. Diệp Tử Sở không dám nhiều lời, chỉ im lặng lắng nghe. Chỉ có lòng trắc ẩn mới giáo hóa được lê dân, phổ độ được chúng sinh, giữ tấm lòng lương thiện, coi trọng nhân quả, thiên lý luân hồi, sinh sôi không ngừng. Huynh trưởng lại ngộ ra điều gì chăng? Mấy ngày nay, đúng là ta đã ngộ ra rất nhiều. Diệp Tử Sở rũ mắt, cười nói. Huynh trưởng cũng không thể làm quá lên. Người trong thế tục ngộ ra quá nhiều, ngược lại thành ra không hay. Chỉ bằng huynh cứ giống như đệ, chỉ biết đến rượu thịt và mỹ nhân trong lòng, thật sảng khoái. Lão bác. Nam nhân kia nghiêm khắc gần một tiếng. Diệp Tử Sở nghe vậy mắt lại sáng lên. Lão bác. Một tiếng lão bác này, chứng tỏ huynh trưởng của hắn lại trở về rồi. Nhưng trong lòng hắn lại hững một nhịp, điều này cũng chứng tỏ mình phải chịu giáo huấn rồi. Có lão bác. Đệ đúng là quá hoang đường. Lần này đến Giang Nam tìm cớ mình bất lực, tìm đến An Thần Y gì đó. Cho dù danh tiếng của nàng ta vang dội từ Nam ra Bắc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một lang trung giang hồ. Người như vậy viết ký bệnh cho đệ thì có ích gì? Diệp Tử Sở nở nụ cười, giữa hai lông mày toát ra sự phóng đãng không kiềm chế được. Hết cách rồi, Hàn Quý Phi cứ khăng khăng đòi lập chính thất cho đệ. Khỉ chứ, còn lâu đệ mới cần. Thọ Vương nhếch miệng, lạnh lùng cười nói. Bà ta muốn làm gì? Thế lực của Lão Tam vẫn chưa đủ lớn, còn muốn lôi kéo Vương gia nhàn hạ ta đây lên xe ngựa nhà bà ta. Đúng là thứ đàn bà con gái, cũng không động não mà nghĩ xem. Cho dù ta bằng lòng, thì Phụ Hoàng cũng sẽ không đồng ý. Cho nên đệ đã dùng chiêu này. Đệ có thể làm gì? Chỉ có thể dùng lý do này thôi. Diệp Tử Sở nhướng mày cười đắc ý. Đệ nói chuyện này với Phụ Hoàng, huynh đoán xem, người nói thế nào? Nói thế nào? Nam nhân đệm vào một câu. Phụ Hoàng bảo đệ cút đi. Đệ cút luôn. Diệp Tử Sở cong khóe miệng lên. Huynh trưởng, hoàng mệnh không thể trái. Đệ chỉ có thể cút, cút đến Giang Nam. Trời cao đường xa, người có thể làm gì được đệ? Đệ đấy. Nam nhân kia khẽ thở dài. Dù thế nào đệ cũng không cần phải dùng lý do này. Đường đường là hoàng tử, lại bị người ta chế nhạo. Sau này ai dám lấy đệ? Không lấy càng tốt. Toàn là đám con gái nhan sắc tầm thường, còn chẳng lọt vào mắt đệ. Huống hồ ai muốn xem, ai dám xem giấy chứng nhận bệnh bất lực này? Chẳng lẽ thật sự muốn động thổ trên đầu Thái Tuế, lấy cái biệt danh Doãn Bất Lực cho Hồng Văn thì cũng thôi. Kẻ nào dám nói ra nói vào trước mặt ông đây chứ? Ông đây lại chẳng đánh cho răng rơi đầy đất, không thì ông đây đã không xứng với cái danh Diêm Vương sống rồi. Thằng nhóc này. Nam nhân kia bị hào khí bất ngờ xuất hiện của hắn chọc cười. Diệp Tử Sở thấy hắn ta cười, thì bước lên trước một bước nói. Huynh trưởng, không phải để tân bốc An thần y này đâu. Người này thật sự là có y thuật độc nhất ở Giang Nam, lợi hại hơn đám phế vật ở Thái Y Viện kia nhiều. Người này còn nhỏ tuổi mà lợi hại như vậy sao? Chứ sao? Diệp Tử Sở nhớ lại gương mặt của cô gái kia, lắc đầu một cái, rồi đắc ý nói. Nhị ca, tam ca chỉ cần nghe ngóng một chút, biết bản kết luận bệnh của đệ là do An thần y khai. Không biết buổi tối huynh ấy sẽ ngủ thoải mái cỡ nào? Nam nhân kia bị hắn khơi dậy hứng thú, nói. Kể ta nghe về An thần y này xem sao. Diệp Tử Sở nháy mắt một cái, ung dung cười nói. Nói tới người này thì dài lắm. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 37, giờ Thìn Ba Khắc, ngày mùng 1 tháng 12. Vân Nương đích thân thay quần áo, rửa mặt cho Gia Kỳ, không khí trong phòng yên tĩnh mà ấm áp. Gia Kỳ để tóc mai dài, xinh xắn, trên đầu cài mấy chiếc trăm gắn hạt châu, mặc một chiếc áo choàng lụa vạt thẳng màu trắng ngà, thêu chỉ vàng chỉ bạc. Nàng bước khoan thai ra khỏi phòng. Đám người Thái Vân khoác tay nải trên vai, đã đứng chờ trước cửa, đôi mắt họ trợn tròn khi nhìn thấy tiểu thư bước ra. Gia Kỳ cười khẽ, vịnh tay Vân Nương, bước ra khỏi viện. Xe ngựa của Tiết Phủ đã sớm chờ ở trước cổng. Gia Kỳ nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt lanh lợi của nàng khiến hầu gái già đi theo xe phải cúi thấp đầu xuống. Xe ngựa từ từ chuyển động, nhưng không hướng về phía trong thành, mà đi lên thẳng quan đạo, chạy về bến sông Tô Châu. Vân Nương vén rèm lên, liếc nhìn vài cái rồi nói nhỏ. Tiểu thư, xem ra đám người Tiết Phủ không chào đón tiểu thư cho lắm. Ngay cả một đêm cũng không muốn để tiểu thư được nghỉ ngơi trong phủ. Đôi mắt Gia Kỳ toát ra sự lạnh lùng, nàng không thèm để ý. Ta cần bọn họ chào đón để làm gì? Ta giả điên giả dại nhiều năm như vậy. Lần này xuất hiện trước mặt đám người đó, vốn cũng là để đòi nợ. Người của Tiết Phủ càng không chào đón, thì trong lòng nàng mới có thể càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn. Vân Nương nhắc nhở. Tiểu thư vẫn nên cẩn thận thì hơn, đám người đó đều chẳng phải loại lương thiện gì. Vân Nương yên tâm, ta có chừng mực. Trên một ngọn đồi cách thôn trang vài trăm thước, Trần Bình cưỡi ngựa dẫn theo một đoàn huynh đệ, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa. Hôm nay tiểu thư đi đường thủy vào kinh, Trần Bình và huynh đệ nghe lời dặn dò của tiểu thư, đi theo phía sau. Sau khi chiếc xe xuất phát, Trần Bình thấy cũng đã tới lúc, bèn quay đầu lại nói. Chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Được, đại ca. Mấy huynh đệ đồng thanh đáp lại. Sau nửa canh giờ, chiếc xe ngựa đi tới bến sông. Gia Kỳ vịnh tay Vân Nương bước xuống xe, nàng đứng bên bờ. Gió sông thổi tung mái tóc của nàng. Đôi mắt đen láy như toát ra ánh sáng rực rỡ. Bốn bề xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Nam phương có gia nhân, thoát tục mà độc nhất. Một liếc nghiêng thành, hai liếc nghiêng nước. Đám người của Tiết gia đứng ở trên thuyền đều không nhịn được mà rùng mình, trong đầu bỗng xuất hiện suy nghĩ trên. Chỉ có duy nhất Tiết lão gia, khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu gái, bèn phẩy tay bỏ đi, không thèm nhìn thêm lấy một cái. Khuôn mặt Tiết nhị gia thì trở nên méo mó, khi nhìn thấy cô con gái đi tới gần. Năm ông ta kết hôn, nghênh đón Tô Thị vào Giang Nam, cũng là đi đường thủy. Tô Thị trang điểm lộng lẫy, đứng đón gió ngay đầu thuyền, trông tựa như tiên nữ hạ phàm. Có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, tiên nữ đã trở thành một đống xương trắng, e rằng bây giờ trông vô cùng dữ tợn. Tĩnh Hy thấy phu quân của mình đứng bất động, không nhịn được mà cười lạnh. Bà ta cố nén nỗi hận Gia Kỳ vào sâu trong tâm can. Gia Kỳ cười lạnh lùng với đám người đang nhìn mình, nụ cười này giống như đóa hoa vừa nở rộ, khiến bến sông lạnh lẽo u ám bỗng trở nên sáng rực. Tiết Phủ, cái đám vong ân phụ nghĩa kia, nàng tới rồi đây. Lần này Tiết gia đi trên hai chiếc thuyền lớn. Vợ chồng Tiết lão gia cùng vợ chồng Tiết nhị gia và hai vị tiểu thư Ngô Bội Linh, Tiết Gia Nghi ở trên cùng một con thuyền. Tiết Gia Kỳ, đích nữ của nhị phòng, lại ở cùng một thuyền với Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã và ba vị di nương. Gia Kỳ chỉ cười lạnh lùng khi nghe sự sắp xếp vô lý của Tiết gia. Nàng lệnh cho đám người Vân Nương bỏ hành lý vào khoang thuyền. Thuyền sau nhỏ hơn thuyền trước, vị trí đẹp trên thuyền chỉ có vỏn vẹn hai chỗ. Gia Kỳ lên thuyền trễ nhất, đương nhiên không được ở khoang rộng rãi nhất, mà chỉ được ở một khoang rất nhỏ phía sau. Nghĩ tới chặng đường xa xôi phía trước, Gia Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, vịnh lấy tay Vân Nương, nói với giọng lạnh lùng. Đi, bảo người ta sắp xếp căn phòng tốt nhất trên thuyền cho bản tiểu thư. Dạ, tiểu thư. Xuân Ninh nhận lệnh, hùng hổ đi tới căn phòng tốt nhất, cao giọng. Đây là khoang thuyền của tiểu thư nhà ta, ai cho các ngươi ở, còn không mau chuyển đồ đi. Tiết Dây Thư vừa cởi áo choàng ra, nghe thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Kẻ điên đó vừa mới khỏi bệnh mà đã dám tới tranh khoang thuyền. Đúng là không biết trời cao đất dày. Nàng ta cười lạnh lùng. Tiểu Nguyệt, chữa lại cho ta. Nha hoàng thân cận Tiểu Nguyệt nhận lệnh, lập tức lao ra chữa lại. Chuyển cái đầu nhà ngươi ấy, tới trước được trước, đây rõ ràng là khoang của tiểu thư nhà ta, mắt ngươi bị mù à? Xuân Ninh nhớ lời tiểu thư, chuyện gì cũng nên tiên lễ hậu binh. Tức dùng đạo lý thuyết phục trước, rồi sau đó mới dùng tới vũ lực. Xuân Ninh nói bằng cái giọng the thé. Tiết phủ này mang danh trọng thi lễ, chẳng lẽ đã không còn cái gọi là đích thứ nữa? Nói chuyện đích thứ với một kẻ điên, đúng là buồn cười chết mất. Bóp, hai chữ sau cùng còn chưa nói ra, thì khuôn mặt Tiểu Nguyệt đã dính ngay một cái tát. Xuân Ninh vung vẩy bàn tay hơi rát đỏ của mình, tự nhủ, bản thân coi như đã dùng lễ rồi. Mà văn không được thì chỉ đành dùng võ. Nhưng vả miệng người khác đúng là sướng tay thật. Tiểu Nguyệt ôm mặt, nhìn kẻ đứng trước mặt bằng ánh mắt không dám tin. Nàng ta khiếp sợ hồi lâu, rồi mới trợn mắt hét lên. Tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta. Bớp, lại thêm một vết hằn xuất hiện trên gương mặt của nô tỳ Tiểu Nguyệt. Dám chửi tiểu thư nhà ta là kẻ điên, ta đánh ngươi đấy. Xuân Ninh không hề sợ hãi, còn trợn mắt nhìn lại. Nếu vả sướng tay, vậy thì phải tranh thủ vả thêm hai phát mới được. Dù sao chỉ cần có tiểu thư chống lưng, bản thân chẳng có gì phải sợ. Tam tiểu thư thấy Tiểu Nguyệt bị đánh, thì đôi mắt đỏ ngầu, lập tức chửi mắng. Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, cũng dám đánh người, đúng là phản rồi. Người đâu, đánh chết nó cho ta. Ai dám? Một giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự nghiêm khắc, kiên định vang lên. Ngươi là cái thái gì? Đánh cho ta. Tiết Dây Thư tức đến mức nhảy dựng cả lên. Dám đánh người của ta, đúng là không còn phương pháp gì nữa rồi. Tiết Dây Kỳ nhìn xung quanh một lượt, đám nha hoàng, mama đứng xung quanh nhìn mà thấy sợ hãi, lần lượt dừng bước. Các ngươi dám cãi lại lệnh của ta. Tiết Dây Thư tức giận, cả người run rẩy. Tiết Gia Kỳ liếm đôi môi hơi khô của mình, nói một câu sắc như dao găm, đâm thẳng vào tim của Tiết Gia Thư. Ai bảo tam tỷ ngươi là thứ? Nếu như là đích, thì có lẽ bọn họ sẽ nghe lời tỷ đấy. Ngươi... Tiết Gia Thư bực tới mức tím tái mặt mày, con điên này dám giễu cợt thân phận của nàng ta ngay trước mặt đám người hầu. Tiết Gia Thư trừng mắt, lao thẳng về phía Gia Kỳ, mượn lực đẩy nàng một cái. Xuân Ninh tay mắt lanh lẹ, đang định đỡ tiểu thư nhà mình thì đã thấy tiểu thư nhẹ nhàng né qua. Gia Kỳ lùi lại vài bước, cười mỉa mai, không thèm nhìn về phía nàng ta mà chỉ vẫy Xuân Ninh, khẽ nói. Nha đầu ngốc, tới đây. Chỗ này đã không chấp nhận được chúng ta, vậy thì chúng ta xuống thuyền, ở lại điền trang. Tiết Gia Thư dùng hết sức lao tới, nhưng không ngờ lại vồ hụt mất. Bởi vậy mất đà, suýt nữa đã ngã dập mặt xuống đất. Nàng ta vừa đứng vững, liền mở miệng chửi Gia Kỳ một tràng. Lúc này, Trương Di Nương nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, liền vội vàng chạy tới bên Gia Kỳ, nói nhỏ. Lục tiểu thư, khoang của ta bên đó cũng rộng rãi, để ta đổi với Lục tiểu thư được không? Gia Kỳ quan sát Trương Di Nương, đây là lần đầu tiên nàng gặp vị này. Mặc dù người phụ nữ này trông không quá bắt mắt, nhưng thật sự rất đoan trang. Vẻ mặt nàng lại trở nên bình tĩnh như trước, nàng khẽ cười. Ta không muốn ở khoang của Di Nương, ta chỉ muốn ở phòng của tam tỷ. Trương Di Nương ngẩng người, đôi mắt có hơi dao động. Bẩm nhị gia, quận chúa, Lục tiểu thư đã xuống thuyền, không chịu đi kinh thành, nói là muốn quay về điền trang. Cái gì? Nhị gia vừa mới nằm nghỉ, nghe người hầu bẩm báo xong, lập tức nhảy dựng lên. Cái thứ không biết thời thế, dám làm loạn ngay trong lúc quan trọng như thế này, đúng là không biết chút phép tắc gì cả. Tĩnh Hi ngồi bên cạnh, không ngừng chăm ngòi thổi gió. Tiết nhị gia nghe xong, lửa giận bốc lên hừng hực, lao ngay ra khỏi khoang thuyền. Quận chúa Tĩnh Hi chẳng buồn để ý, đưa mắt nhìn Đàm Mama, ý bảo bà ta đi cùng tới đó coi sao. Tiết nhị gia tức giận hùng hổ đi tới trước mặt con gái, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống y Tô thị kia thì nỗi tức giận đã tan hết phân nửa. Ông ta trừng mắt quát hỏi, con lại làm loạn gì vậy? Đôi mắt thanh tú của Giai Kỳ trông rất dịu dàng, nàng nói đầy thờ ơ. Mấy năm nay con ngu ngơ, không hiểu phép tắc, nên dám hỏi phụ thân. Nếu có người chửi con là kẻ ngốc, thì nữ nhi có nên nhịn hay không? Điều này... Tiết Nhị Gia ngẹn lời. Xuân Ninh thấy vậy, bèn nhân cơ hội kể lại sự việc một cách lưu loát, rành mạch. Chưa hết, Xuân Ninh còn nói. Nhị Gia, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ không dám đánh người nữa. Nhưng tiểu thư nhà nô tỳ rõ ràng đã khỏi rồi, mà vẫn bị người ta chửi là điên. Nô tỳ không nuốt được cục tức này. Cho nên dù có thể sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, thì nô tỳ cũng sẽ trút cơn giận này thay cho tiểu thư. Đường đường là tiểu thư con vợ cả, mà lại bị một con nha hoàn chỉ thẳng vào mũi chửi. Tiết Nhị Gia là người có học thức, đương nhiên không chấp nhận những việc vô phép vô tắc như vậy. Gia Kỳ quan sát sắc mặt của ông ta, sau đó khẽ cười, bổ sung thêm một câu. Phủ thân, từ khi nào mà tôn ti trật tự trong phủ chúng ta không còn được chú trọng, đích thứ không phân vậy? Tiết Nhị Gia ngẹn lời. Không phân tôn ti, không bàn tới đích thứ cũng không sao. Nhưng đến ngay cả một đứa nha hoàn cũng dám trèo đầu cưỡi cổ nữ nhi. Lần này nữ nhi không đi kinh thành nữa. Khuôn mặt Tiết Nhị Gia lúc xanh lúc tím, cuối cùng ông ta quát lớn. Người đâu? Vả miệng nha hoàn mắng Lục tiểu thư 10 cái, phạt 1 tháng nguyệt ngân. Gia Kỳ bước tới. Phụ thân, vậy nữ nhi nên ở khoang thuyền nào ạ? Tiết Nhị Gia nghiến răng nói. Người đâu? Chuyển hòm xiển của Tam tiểu thư tới khoang sau. Đa tạ phụ thân đã lấy lại công bằng cho nữ nhi. Phụ thân, rõ ràng khoang thuyền đó là do con lấy trước, dựa vào đâu phải nhường cho nó? Luận về tuổi tác thì nó vẫn ít hơn con nửa tuổi đó. Tiết Gia Thư không phục, tức giận lý luận. Hỗn láo, đích là đích, thứ là thứ, không được làm loạn phép tắc. Tiết Nhị Gia lạnh lùng phun ra một câu rồi nghênh ngang rời đi. Tiết Gia Thư tức tới mức nghiến răng ken két, ánh mắt như lưỡi dao nhìn hầm hầm về phía Gia Kỳ. Gia Kỳ nhướng mày khiêu khích, nhếch miệng cười. Ngươi hãy đợi đấy. Tiết Gia Thư nói bằng giọng tàn nhẫn. Thuyền từ từ rời bến, Gia Kỳ không vào bên trong khoang mà vịnh vào lan can, nhìn về nơi xa. Ngói xanh tường trắng, sông xanh nước chảy, vùng giang nam mưa mù này giống như một tài tử với tài mạo song toàn, chỉ một cử chỉ, một cơn gió cũng mang theo sự nhẹ nhàng, uyển chuyển đầy cao quý. Năm năm nay, Gia Kỳ chưa có một ngày nào như ngày hôm nay, được ngắm nhìn phủ Tô Châu một cách kỹ càng như vậy. Nhân sinh ở giữa đất trời, thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ một cái búng tay đã vụt qua. Kinh thành mà nàng xa cách 5 năm, giờ đã là cảnh còn người mất. Gia Kỳ vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói. Đã đến lúc cần trở về rồi. Tiểu thư, trời nổi gió rồi. Về khoang thôi. Thời gian ở trên thuyền còn dài lắm. Xuân Ninh khoác áo choàng lên người Gia Kỳ, buộc chặt dây. Thu xếp xong cả rồi chứ? Xuân Ninh gật đầu. Thu xếp xong cả rồi ạ. Vân Nương đang xông hương. Tiểu thư, chuyện hôm nay, e rằng Tam tiểu thư sẽ ghi hận đó ạ. Nhà đầu ngốc, sợ gì chứ? Gia Kỳ hơi thất thần. Không lấy nàng ta ra thăm dò, thì làm sao biết được nước nông hay sâu? Đi, chúng ta về khoang. Tiểu thư thăm dò được gì rồi? Sau lần thăm dò hôm nay, ít nhất nàng cũng đã chứng minh được hai điểm. Một là Tiết gia vẫn còn cần thể diện. Hai là hai đứa con gái của Di Nương cũng chỉ là kẻ bình thường trong lòng Tiết Nhị gia mà thôi. Gia Kỳ khẽ cười. Ta chỉ nhận thấy Xuân Ninh của ta nhất định sẽ là một người lợi hại trong tương lai. Tiểu thư. Xuân Ninh dậm chân giận dỗi. Nha đầu ngốc. Lợi hại thì mới không bị kẻ khác ức hiếp. Đôi mắt Gia Kỳ sáng lên. Di Nương, dựa vào cái gì mà bắt ta nhường khoang thuyền cho kẻ điên đó? Còn có thiên lý nữa không? Tiết Gia Thư tức giận ném khăn tay, chân đi đôi giày da dê, không ngừng đá vào chiếc hầm bùm bụp. Khoang thuyền này vừa nhỏ, vừa sơ sài, sao mà ở được? Nữ nhi không chịu. Lưu Di Nương nhét cái lò sữa tay bằng đồng cảnh Thái Lan hoa văn hồ lô vàng vào tay con gái, ánh mắt lưu luyến. Tam tiểu thư còn nhỏ mà đã trông vô cùng xinh đẹp nhã nhặn. Nếu có thể gả vào nhà cao cửa rộng, làm phu nhân nắm quyền quản lý gia đình, thì nửa cuộc đời còn lại của bà có chỗ dựa rồi. Di Nương, rốt cuộc người có giúp con hay không? Tiết Gia Thư thấy bà thất thần, bèn cao giọng hỏi lại. Lưu Di Nương thấy con gái tức giận, vội vàng cười nói. Yên tâm, sau này di nương sẽ giúp con đòi lại. Giờ con chịu khó nhẫn nhịn trước đã. Nhịn gì mà nhịn, đến nha hoàn của con cũng bị vả mặt rồi. Tiết Giai Thư thẹn quá hóa giận, đánh nha hoàn của nàng ta có khác gì với việc đánh nàng ta. Cục tức này, Tiết Giai Thư không thể nào nuốt trôi nổi. Lưu Di Nương bị con gái kích thích, nên cũng giận dữ theo. Bà ta đã tính toán sẵn, một khi tìm được ngân lượng của Tô Thị rồi, thì sẽ tìm cách lấy về tay mình, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Bà ta nghiến răng nói, tiểu tiện nhân, bệnh điên vừa khỏi đã bắt đầu làm mưa làm gió, để xem sau này ta dằn mặt nó thế nào. Nhất định Di Nương phải dằn mặt nó cho con. Người nhìn con gái bị nó dở trò ti tiện, thành ra bộ dạng gì rồi đây này? Yên tâm, đợi có cơ hội, xem ta đùa chết nó. Sắc mặt Lưu Di Nương trông cực kỳ dữ tợn. Dần dần, dòng sông từ hẹp trở nên rộng hơn, nước chảy từ chậm tới xiết. Hiển nhiên là thuyền đã đi vào kênh đào Đại Vận Hà, đi thông tới kinh thành. Vào Đại Vận Hà, thuyền đi nhanh hơn, nhưng cũng chao đảo, lắc lư mạnh hơn, khiến người ta chẳng mấy chốc đã cảm thấy chóng mặt. Lưu Di Nương còn chưa kịp đợi đến lúc đi tìm Lục tiểu thư tính sổ, thì đã sai thuyền nghiêm trọng, nằm trên giường không dậy nổi. Tiết Giai Thư không có Lưu Di Nương chống lưng, làm sao còn dám đi tìm Tiết Giai Kỳ để dằn mặt, chỉ đành thôi. Con gái trong nhà giàu có, ai ai cũng liễu yếu đầu tơ, mới có hai ngày ngắn ngủi mà phần lớn đều sai thuyền nằm bẹp trong khoang. Tiếng than vãn vang lên liên tục. Chỉ có duy nhất phòng của Giai Kỳ, vì đã sớm uống thuốc chống sai, nên tinh thần họ vẫn rất thoải mái. Xuân Ninh bừng bừng khí thế, lại đi cãi nhau với Tiểu Nguyệt một lần nữa. Khuôn mặt Tiểu Nguyệt vẫn đang sưng phù, ngực luôn có cảm giác buồn nôn, nên nào phải đối thủ của Xuân Ninh. Mới nói được vài câu, Tiểu Nguyệt đã bại trận. Từ đó, mỗi khi gặp Lục Tiểu Thư và Xuân Ninh, Tiểu Nguyệt đều trốn đi đường vòng. Giai Kỳ thấy vậy, bèn nói với Vân Nương và mấy người còn lại. Đã nhìn thấy chưa? Kẻ yếu sợ kẻ mạnh sợ kẻ ngang ngược. Kẻ ngang ngược lại sợ kẻ không sợ chết. Quay về phủ, các ngươi phải kiên cường lên cho ta. Cần chửi thì cứ chửi, cần đánh thì cứ đánh. Xảy ra chuyện, ta sẽ đỡ cho các ngươi. Xuân Ninh nghe thấy vậy vội đáp ngay. Tiểu thư yên tâm, kể cả không có tiểu thư hỗ trợ, nô tỳ vẫn sẽ ngang ngược cho bọn họ xem. Ai dám ức hiếp tiểu thư thì phải bước qua xác của Xuân Ninh đã. Vân Nương thấy tiểu thư hoàn toàn rũ bỏ vẻ khớm nấm mềm yếu, dễ bắt nạt như trước đây ở phủ Tô Châu. Mặc dù đáy lòng có chút lo lắng, nhưng bà cũng biết chỉ có như vậy thì mới có thể trấn áp được đám tiểu nhân sống trong phủ kia. Gia Kỳ bị dáng vẻ của Xuân Ninh chọc cười, bèn nói. Qua được cửa của ngươi, thì liệu cái đó còn lại nổi nửa cái mạng không? Xuân Ninh thấy khó hiểu. Tiểu thư, vì sao ạ? Sức chiến đấu của nô tỳ mạnh đến thế sao? Gia Kỳ lắc đầu. Ngươi động tí là hạ độc, nửa cái mạng là còn đang đánh giá cao bọn họ đấy. Xuân Ninh sững sờ, trong lòng thầm nghĩ. Tại sao tiểu thư luôn nhớ kỹ việc bản thân muốn hạ độc vậy? Giai Kỳ ngắm cảnh mấy ngày rồi, lại không thấy ai dám tới gây sự, nên cũng mất đi hứng thú. Chỉ ở trong khoang, lúc buồn chán thì nhàn nhã đọc sách y. Mấy kẻ sai thuyền tới mức nôn mửa, tào tháo rượt, chẳng mấy chốc mà mặt mày trắng bệch, chỉ có thể nằm trong khoang rên hừ hừ. Giai Kỳ giả bộ như không thấy, sự sống chết của đám người này liên quan gì tới nàng, lấy ơn báo oán thì lấy gì báo ơn. Nàng cũng không phải là Đông Quách tiên sinh, không có tấm lòng bao la đến vậy để mà cứu rối. Nàng chỉ biết rằng, ai cắn nàng thì nàng sẽ hung hăng cắn lại. Kinh thành. Sau một đêm tuyết rơi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Hẻm Thành Nam là con phố tầm hoa vấn liễu nổi danh nhất của kinh thành. Nơi đây tập trung mười mấy kỹ viện và sòng bạc. Lúc này, phía sâu trong hẻm, tiếng pháo nổ vang lên liên tục, thu hút người đi đường nhao nhao chiêm ngưỡng. Hôm nay Vạn Hoa Lâu khai trương, nghe nói toàn bộ cô nương trong đó đều đến từ Giang Nam, trông vô cùng xinh đẹp, eo nhỏ chân thon. Chúng ta có nên đi xem không? Con gái Giang Nam biết hầu hạ nhất đấy, đến cả nói chuyện cũng rất ngọt ngào. Mau, mau đi nếm thử một phen. Ấy, các ngươi có biết, người đứng sau Vạn Hoa Lâu là đương kim Thọ Vương không? Thật hay giả vậy? Giả làm sao được, nếu không còn ai có được bản lĩnh mở kỹ viện ở con hẻm Thành Nam tất đất tất vàng này. Ta nghe nói Thọ Vương quay về từ Giang Nam. Bệnh không những không chữa khỏi, mà còn nặng hơn. Nghe nói là bị đám con gái hại. Con gái Giang Nam công phu đúng là... Vậy còn đợi gì nữa? Mau đi xem sao. Ông đây có chết thì cũng phải chết trên người đám đàn bà này. Có chừng con cực cái nhà ngươi phát uy, xoẹt cái, cắt luôn cái củ quý của ngươi đấy. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Vào đi rồi tính. Mấy gã đàn ông đồng loạt tiến lên, chen lấn vào trong vạn hoa lâu. Bọn họ vừa đi, liền để lộ ra hai kẻ nghe lén phía sau. Đó chính là Diệp Tử Sở và A Siêu. Tùy tùng không rời nửa bước của hắn. Gia, chúng ta có nên vào đó xem sao không? A Siêu quan sát sắc mặt của gia nhà hắn, hỏi một cách cẩn thận. Diệp Tử Sở xòe quẹt ra cái xoạch. Từ mùa hạ phe phẩy qua mùa đông, ánh mắt sâu thẳm, cười ha ha. Đương nhiên phải vào trong ngắm một cái rồi. Không những vào ngắm, gia còn phải bao riêng một cô nương. Nếu không chẳng phải gia quá là có lỗi với cái danh bất lực này sao? A Siêu đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu, trong lòng thì thầm nói. Gia của tôi ơi, ngài có nhất thiết phải nói ra hai chữ bất lực này suốt từ sáng đến tối như thế không? Bây giờ cả cái kinh thành này, có ai mà còn không biết người đã là một kẻ tàn phế? Diệp Tử Sở nào biết được suy nghĩ trong lòng A Siêu, giờ vẫn đang tự lẩm bẩm. Đúng rồi, tên kia đâu, sao vẫn chưa tới? A Siêu đáp. Có lẽ tối qua đánh bạc tới khuya nên không dậy nổi. Diệp Tử Sở nghe thấy vậy thì tỏ ra sững sờ, rồi bỗng cười lớn. Đi, nói với Lục Điệp, bày một bàn rượu thịt tại phòng thượng hạng cho gia. Tiện thể ngươi đi lôi Doãn Hồng Văn ra khỏi giường tới đây. Gia muốn bàn luận chuyện phong nguyệt, nói chuyện nhân sinh với hắn. Nửa canh giờ sau, Doãn Hồng Văn bước vào vạn hoa lâu với khuôn mặt xanh mét, bước chân lảo đảo. Hắn ta ngồi vào căn phòng thượng hạng, tráng lệ nhất. Sáng ngày ra đã đi vào kỷ viện, đệ đi rồi chắc. Doãn Hồng Văn nhận lấy chén trà, uống ực hai ngụm. Tối qua hắn đánh bài cũ với người ta cả đêm, giờ lôi hắn ta dậy sớm vậy, có khác gì muốn lấy mạng đâu. Đúng là cái danh hỗn thế ma vương cũng không dễ có được mà. Diệp Tử Sở liếc mắt, hừ một tiếng. Không điên thì không sống được. Có tin tức, một tin tốt, một tin xấu. Muốn nghe tin nào? Doãn Hồng Văn miễn cưỡng nâng mí mắt lên, tự rót cho mình một chén trà, thở dài. Nghe tin xấu trước đi. Thất gia ta nhát gan mà. Hôm qua, biểu đệ của ngươi, cũng tức là ta đây, lại bị người ta cáo trạng một phát. Nói là ta cưỡng đoạt con gái nhà lành, quyến rũ vợ nhà người ta, đến ngay cả heo mẹ cũng không chịu buông tha. Phục một tiếng, Doãn Hồng Văn phun sạch nước trà trong miệng ra ngoài, nằm cười lăn cười bò trên bàn. Ngươi! A Siêu đứng bên cạnh, liếc nhìn. Cái gọi là cưỡng đoạt con gái nhà lành đó, chính là chỉ lúc gia đi dạo phố, có một tiểu cô nương bán trái cây bị ngã, gia có lòng tốt, nên mới bước tới đỡ người ta dậy. Quyến rũ vợ nhà người ta là chỉ việc, hôm đó gia đang uống rượu tại phủ Thủy Vương, không biết phu nhân của vị nào, tự dưng liễu yếu đào tơ, cố ý ngã vào lòng gia, còn chớp chớp mắt với gia nữa. Còn heo mẹ, A Siêu thật lòng không muốn nhớ lại. Doãn Hồng Văn cười đủ rồi bèn nói. Còn chuyện tốt. Ánh mắt Diệp Tử Sở trở nên u tối, hắn khẽ cười. Nghe nói Tiết gia vào kinh rồi. Doãn Hồng Văn giật mình. Vị Lục tiểu thư đó, Diệp Tử Sở nhớ mày. Nghe nói cũng vào theo, đang trên đường tới. Vậy dự định của ngươi? Đương nhiên là phải nghênh đón chu đáo rồi. Đôi mắt Diệp Tử Sở ánh lên tia ranh mảnh, kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm. Hơn nữa? Hơn nữa làm sao? Hơn nữa ta nghe nói, bệnh điên của Lục tiểu thư đã được an thần y chữa khỏi rồi. Phục. Doãn Hồng Văn lại phun ra một ngụm trà. Lần này nàng ta định làm gì? An thần y là Tiết Lục cũng chính là an thần y, tự mình chữa khỏi bệnh điên cho mình, rốt cuộc nàng ta đang diễn vở kịch nào vậy? Diệp Tử Sở cho mày, nhìn nước trà đọng trên người Hồng Văn. Đúng là kẻ không thích sạch sẽ, mặc bộ y phục quý giá như vậy mà lại làm dơ cả người ngợm, thật sự chịu không nổi. Ngươi nói đi chứ, bộ quần áo này có mặc trên người ngươi đâu, nhìn về mà nhìn. Diệp Tử Sở chỉ cần đánh mông một cái, Doãn Hồng Văn liền biết hắn đi nặng hay nhẹ. Cái vẻ ghét bỏ hiện ra rõ rành rành trên mặt hắn như vậy, hắn ta làm gì mà không nhận ra. Diệp Tử Sở mở quạt phạch một cái, giống như để đề phòng hắn ta lại phun trà ra một lần nữa. Ta không biết nàng ta định làm gì, nên mới thương lượng với ngươi. Có nghe đón không? Diệp Tử Sở suy nghĩ rồi nói thêm một câu. Nghênh đón, ngươi có hiểu không? Nhìn bộ dạng xấu xa của hắn, Doãn Hồng Văn lắc đầu. Nghênh đón thế nào? Ngươi đưa lỗ tai qua đây. Diệp Tử Sở tỏ ra bí mật. A Siêu liếc nhìn gia nhà mình, trong lòng âm thầm mặc niệm. Lục tiểu thư, người hãy tự cầu phúc cho mình đi, nhất định người phải bảo trọng. Lần này A Siêu cũng chẳng thể giúp được người rồi, ai bảo người tính kế với gia nhà tiểu nhân. Dây Kỳ bỗng nhiên hát xì hai cái. Xuân Ninh, mau đưa lò sưởi cho tiểu thư. Vân Nương nghe thấy Dây Kỳ hát hơi, bèn vội vàng bước tới xoa xoa tai nàng. Xuân Ninh đưa lò sưởi tới, tiện thể đặt tay lên trán Dây Kỳ, thấy không nóng mới bỏ tay xuống. Dây Kỳ thấy bọn họ còn giống dáng vẻ đại phu hơn cả nàng, thì thầm mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách y thuật. Con thuyền càng đi về phía bắc, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Gió táp thẳng vào mặt, giống như dao cắt, vô cùng đau buốt. Hôm nay thuyền đi tới phủ Liêu Thành Sơn Đông. Do mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, nên mặt sông bị đóng băng. Thuyền của Tiết Phủ không đi qua được. Chỉ còn cách dừng lại bên bờ, đợi người kéo thuyền phá băng rồi đi tiếp. Lúc này bên bến sông Liêu Thành, thuyền đã đậu đầy. Tất cả cũng đều do mặt sông đóng băng, nên không đi tiếp được. Tiết Nhị Gia hỏi ý kiến của Tiết Lão Gia, Lão Thái Thái xong, sau đó liền lệnh cho quản gia vào trong thành mua ít rau quả lương thực. Đúng lúc này, một kẻ sai vặt vội vàng đi tới, nói nhỏ bên tai ông ta vài câu. Khuôn mặt Tiết Nhị Gia hơi biến sắc, ông vội vàng quay người đi vào trong khoang thuyền. Một lát sau, quận chúa Tĩnh Hy ăn mặc chỉnh tề, cùng Tiết Nhị Gia rời khỏi thuyền, đi vào một con thuyền khác. Vân Nương từ bên ngoài tiến vào, mang theo hơi lạnh. Tiểu thư, Nhị Gia và quận chúa kêu bốn vị tiểu thư rời thuyền, đến thỉnh an phu nhân trấn quốc công. Gia Kỳ bỏ sách thuốc trong tay xuống, chân mày nhíu lại. Không ngờ lại gặp được phu nhân trấn quốc công ở đây. Thấy sắc mặt của tiểu thư có chút không đúng, Vân Nương vội hỏi. Nô tỳ nghe nói Trần phu nhân là người Sơn Đông, lần này bà ấy dẫn theo tử nữ về lại quê hương thăm người thân. Gia Kỳ gật đầu không nói. Cảnh hiến đế có tất cả hai vị hoàng hậu. Tiên hoàng hậu Lục Thị xuất thân từ Lục gia phủ Định Quốc Công. Năm cảnh hiến 27, Lục hoàng hậu chết bệnh trong nội cung, thái tử cho bà sinh ra. Sau khi Lục hoàng hậu chết bệnh, hậu vị để trống. Một năm sau, cảnh hiến đế nâng Tần Quý Phi lên làm chính cung hoàng hậu, phong nhi tử của bà ấy là Diệp Tử Anh làm thủy vương. Đích huynh của Tần hoàng hậu chính là Trấn Quốc Công Tần Lĩnh. Chính thất của ông ấy là Trần Thị, xuất thân từ vọng tộc Trần gia tiếng tăm lừng lẫy ở Sơn Đông. Trưởng nữ của Trần Thị là Tần Thiên Lan, đã được Tần Hoàng hậu làm chủ, gả vào phủ Thủy Vương, làm chính phi từ 3 năm trước. Tiết Phủ vốn chỉ là người bên phe Thủy Vương, nhưng giờ lại đang đắc tội Thủy Vương vì dám đem tặng con gái cho Hiền Vương. Họ còn đang lo không tìm được cơ hội tiếp cận. Lần này gặp được thuyền của phủ Trấn Quốc Công, làm sao họ lại không tiến lên thỉnh an cho được. Gia Kỳ mỉm cười ra lệnh. Thay cho ta một bộ trang phục mộc mạc chút. Năm đó, sau vụ án của Thái Tử, có người nói là do Tần Hoàng hậu âm thầm tính toán cho Thủy Vương, một lưới bắt hết Thái Tử cùng với môn khách của mình, nhưng cũng có người nói là do Hàng Quý Phi ra tay. Ai đúng ai sai, Gia Kỳ vào kinh chính là để điều tra manh mối về chuyện này. Bây giờ lại gặp được một nhân vật quan trọng ngay tại bến Liêu Thành, thật đúng là được ông trời phù hộ, nàng cũng muốn được gặp mặt một hồi đây. Phu nhân Trấn Quốc Công cũng không ở trên thuyền, mà là đã xuống thuyền, đến ở trong quán trọ. Quán trọ rất lớn, nhưng khách khứa thì đã sớm bị đuổi đi. Ở các cửa ra vào, đều có mấy gã sai vặt. Mama trông coi, cứ vài bước là có một tớp, vô cùng phô trương. Mấy chục phòng, cũng chỉ có một nhà Trấn Quốc Công ở. Hai phu thê Tiết Nhị Gia đi vào trong quán trọ. Tiết Gia Nghi và bốn người con gái của nhị phòng cũng nối đuôi nhau đi vào. Gia Kỳ cố ý đi ở cuối cùng. Tiết Gia Thư thấy nàng thức thời như vậy, thì muốn châm chọc vài câu, nhưng nhớ ra nơi này cũng không phải nơi có thể cư xử tùy tiện, nên chỉ lạnh lùng trừng nàng một cái, rồi ngẩng cao đầu đi vào. Xuân Ninh kề sát, nói nhỏ bên tai Gia Kỳ. Tiểu thư, người nhìn bộ dạng càng rỡ của nàng ta kìa. Gia Kỳ cười không nói gì, ý bảo Xuân Ninh chú ý. Ở sảnh lớn của khách điếm, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Bà ấy mặc một cái áo gấm mỏng màu lông chuột theo hình trăm bướm bay lượn giữa muôn hoa rực rỡ. Bên dưới là chiếc váy xòe, dệt kiểu chữ vạn, với viền nhung màu đen, theo hai bông thược dược đỏ to bằng hai ngón tay. Mái tóc đen được chải thành búi tóc tròn không hề có một sợi rối nào. Trên đầu cài trăm ngũ phượng triêu dương ngay ngắn. Tay đeo một đôi hoa tai ngọc trai lớn, từ trên xuống dưới, trong bà ấy đều toát lên sự giàu sang phú quý. Đó chính là phu nhân Trấn Quốc Công, Trần Thị. Trần Thị thấy người tới, liền nở một nụ cười khách sáo, hơi khom người chào. Chào quận chúa và Tiết Nhị Gia. Tiết Nhị Gia thấy trong phòng đều là nữ quyến, ở lâu cũng không hay, nên vội vàng bái chào, hàn huyên vài câu rồi lấy cớ rời đi. Ngoài mặt thì quận chúa Tĩnh Hy tươi cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng thì lại đáng chát. Người tinh ý như bà, sao có thể không nhận ra là Trần Thị đang qua loa lấy lệ? Nếu là trước đây, quận chúa như bà ta cần gì phải nhìn sắc mặt của Trần Thị. Nhưng biết làm sao được, hiện tại người ta chính là chị dâu của hoàng hậu, còn có một nữ nhi chính là Thụy Vương Phi, thân phận đã hoàn toàn khác xưa. Quận chúa Tĩnh Hy cười nói, đúng là tình cờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây, nên ta cố tình dẫn mấy cô nương trong phủ tới thỉnh an phu nhân. Trần Thị cười nhạt, quận chúa khách khí. Người mang ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Lúc này, một mama mang bồ đoàn lên, Ngô Bội Linh tiến lên dập đầu thỉnh an trước. Trần Thị khen ngợi vài câu, rồi thưởng một cây trăm ngọc. Gia Kỳ đang muốn tiến lên, thì lại bị hai vị tiểu thư thứ xuất kia đẩy xuống phía sau. Nàng chỉ mỉm cười, dứt khoát lùi về sau hai bước. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư dập đầu xong, Trần Thị hỏi tên tuổi hai người, rồi cũng thưởng mỗi người một cây trăm ngọc. Lúc này, Gia Kỳ mới từ tốn quỳ xuống, dập đầu ba cái. Nàng vừa định đứng lên thì Trần Thị lên tiếng. Vị này là... Quận chúa Tĩnh Hy cười gượng. Vị này chính là nữ nhi của Tô Thị, tên là Gia Kỳ. Năm nay vừa tròn 13 tuổi. Trần Thị cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên mà kêu lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ không giống như có bệnh mà. Ngay cả Trần Thị ở kinh thành cũng biết bệnh điên của nàng. Xem ra, chuyện Tiết Gia dâng đứa con gái điên cho Hiền Vương đã bị Thụy Vương bên kia biết rõ ràng hết cả. Khóe miệng Gia Kỳ cong lên. Quận chúa Tĩnh Hy không chút nào hoang mang mà đáp lời. Trong phủ đã tốn một số tiền lớn để mời danh y, vừa chữa hết bệnh điên cho Gia Kỳ. Lời này vừa ra khỏi miệng của quận chúa, đuôi chân mày Gia Kỳ liền giật giật, khóe mắt vừa hay nhìn thấy Xuân Ninh đang trợn trắng mắt một cái. Rõ ràng trong phủ mặc kệ sự sống chết của tiểu thư, thế mà bà ta còn có thể trợn mắt nói dối. Xuân Ninh nói thầm trong lòng, thật không biết xấu hổ. Nàng thấy ánh mắt của tiểu thư của mình quét tới, vội vã rũ mắt xuống. Trần Thị a một tiếng thật dài, trên mặt là vẻ hiền từ. Tiến lên vài bước để ta nhìn một cái. Gia Kỳ nghe lời, cúi đầu rũ mắt tiến lên. Không biết là Trần Thị thật sự cảm thấy Gia Kỳ đáng thương, hay là do bà ấy chán ghét quận chúa Tĩnh Hy mà lại kéo tay Gia Kỳ đầy thân thiết, miệng than thở. Đứa bé ngoan, đúng là khổ cho con. Trước khi mẫu thân của con xuất giá, ta đã từng được gặp bà ấy. Thật sự là rất xinh đẹp. Trông con thật giống bà ấy. Trần Thị đúng là biết diễn. Gia Kỳ cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn ngoan ngoãn như cũ, chỉ cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng đáp. Con không nhớ rõ diện mạo của mẫu thân. Mẫu thân của con rất xinh đẹp, ngay cả nhân phẩm cũng vô cùng xuất chúng. Trần Thị liếc nhìn quận chúa rồi bổ thêm một câu. Khen vợ trước ngay trước mặt vợ kế, nhục mạ trắng trợn như thế này, khiến quận chúa không cười nổi nữa. Nhưng bà ta cũng không thể tức giận. Bà ta chỉ có thể nghiến chặt răng, đè nén cơn giận trong lòng xuống. Hốc mắt Trần Thị ửng đỏ, vỗ nhẹ lòng bàn tay Gia Kỳ, giống như đang an ủi. Sau đó bà ta liếc nhìn người hầu một cái. Người hầu hiểu ý, lấy một cặp vòng ngọc phỉ thúy trong suốt khảm tơ vàng dâng lên, Trần Thị đặt vào tay Gia Kỳ. Bé ngoan, cầm chơi đi. Gia Kỳ nhận vòng ngọc, nhún người cảm ơn với Trần Thị, khóe mắt lại nhìn về phía các cô nương của Tiết Phủ. Bốn cô con gái của nhị phòng, ba người có lễ vật giống nhau, chỉ mình kẻ điên là nàng được lễ lớn. Trần Thị này đúng là không tầm thường. Chói lọi vả mặt quận chúa. Quả nhiên, bốn người kia đều có chung một vẻ mặt giống như bị táo bón, mà của quận chúa lại càng rõ ràng hơn. Lúc này, một thiếu niên bỗng tiến vào phòng, trông có vẻ chưa đến tuổi nhược quán. Diện mạo thiếu niên tuấn lãng, đôi mắt có hơi âm trầm lạnh lẽo, còn sắc mặt thì hơi xanh xao. Gia Kỳ chỉ nhìn một cái là đã biết người này vừa khỏi bệnh. Nếu nàng không nhìn lầm, thì thiếu niên này chính là con trai nhỏ nhất của Trần Thị, tên Tần Ngọc Côn. Kiếp trước, trước khi nàng chết, đã từng gặp vị thiếu niên Tần Ngọc Côn này một lần. Năm đó, nàng cùng phụ thân trở về Tạ Gia, đúng lúc gặp Trấn Quốc Công Tần Lĩnh dẫn theo Tần Ngọc Côn tới Tạ Gia để bái sư. Tại gia xuất thân từ võ tướng. Trong phủ, già trẻ lớn bé đều tập võ, nên thường có người mộ danh tới bái sư. Tổ phụ và Trấn Quốc Công luôn có quan hệ khá thân thiết. Hai người còn từng kết bái thành huynh đệ, cùng sinh cùng tử. Nhưng vì tổ phụ kiên quyết đứng về phe thái tử, nên không chịu nhận Tần Ngọc Côn làm đệ tử. Lão nhân gia đã từ chối ngay lúc đó. Trong cơn tức giận, Tần Ngọc Côn không thèm đợi Trấn Quốc Công lên tiếng mà đã xông ra ngoài, đúng lúc va phải nàng đang đi vào cửa. Nàng bị thiếu niên này va phải, ngã lăn cả ra, hai mắt ứa ra sao kim. Nàng đang định tranh luận với hắn ta, thì Tần Ngọc Côn lại nói ra một câu. Tại gia các ngươi có gì hơn người chứ? Rồi bỏ chạy. Từ đó, nàng luôn nhớ kỹ gương mặt u ám kia. Tần Ngọc Côn đi vào, cũng không hành lễ với trưởng bối, cũng không vấn an quận chúa, mà chỉ đảo mắt nhìn bốn vị cô nương Tiết gia, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Bốn cô con gái của Tiết phủ đều lấy khăn che mặt, sắc mặt đỏ ửng lên, quay đầu sang chỗ khác. Trần Thị vội vàng giải thích. Đây là nhi tử bất tài của ta, vì thằng bé được ta cưng chiều nhiều hơn một chút, nên sinh thối coi trời bằng vung, mong quận chúa thứ lỗi. Tĩnh Hy biết đứa trẻ này là thịt đầu quả tim của Tần Hoàng hậu, nên không nói gì nhiều, chỉ cười. Đúng là một ca nhi tuấn tú, lịch thiệp, khiến người ta nhìn là yêu thích. Trò chuyện cũng đã lâu rồi, ta dẫn các cô nương về trước. Trần Thị cũng không giữ lại, mà chỉ nói vài lời khách sáo. Gia Kỳ cúi đầu, đang định rời đi theo mọi người, thì lại nghe thấy Tần Ngọc Côn nói. Người mặc áo trắng kia, ngươi tên gì? Trong năm nữ nhi của Tiết phủ, chỉ có Gia Kỳ mặc váy màu trắng ngà. Nàng quay đầu lại, nhìn Tần Ngọc Côn, rồi cười ngây ngô hai tiếng, sau đó còn nhe răng. Tần Ngọc Côn không có phản ứng gì, Trần Thị đã quát to đầy nghiêm khắc. Côn nhi, không được quá đáng. Con còn không mau tới cạnh mẫu thân. Bà ấy vội vã gọi hắn ta là vì sợ nàng sẽ lao lên cắn hắn ta một cái. Gia Kỳ nhân cơ hội này mỉm cười rời đi. Mẫu thân, cô gái đó khá có nhan sắc. Người ngăn cản con làm chi? Tần Ngọc Côn tỏ ra khá mất hứng. Trần Thị vội cho đám người hầu lui ra, sau đó dịu dàng nói. Con của ta. Cô gái kia chính là kẻ điên đã cắn thương Hiền Vương. Nàng ta hết bệnh điên chưa thì không ai biết được. Con đi trêu chọc nàng ta làm gì? Tần Ngọc Côn hiểu ý. Thì ra là nàng ta, đúng là xui xẻo. Đúng là nàng ta đó. Nghe nói Hiền Phương bị nàng ta cắn một cái xong, còn không xuống giường được kia kìa. Vì sao mẫu thân cho nàng ta lễ nặng như thế? Trần Thị cười mỉa mai, giải thích cho con trai mình. Con biết cái gì? Kẻ điên kia là con gái của Tô Thị. Ta làm vậy là để vả mặt Tĩnh Hy. Ôm chân tỷ phu con rồi. Vậy mà còn dám có ý nghĩ chân đứng hai thuyền. Sao trên đời có chuyện tốt như thế được? Tần Ngọc Côn không có kiên nhẫn nghe những chuyện này, nên ngạo mạn nói. Vả mặt làm gì? Đuổi thẳng cổ ra ngoài là được. Gia Kỳ ra khỏi quán trọ, Tĩnh Hy lạnh lùng nhìn nàng, rồi bỗng cười lạnh một tiếng. Gia Kỳ lại không chút sợ hãi, cười dịu dàng, bước lại gần khẽ hỏi. Mẫu thân, nữ nhi đã làm gì sai sao? Mong mẫu thân dạy bảo cho. Tĩnh Hy bị lời này chặn họng, mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng cuối cùng cũng không nói lấy một lời, phất tay áo đi thẳng. Ngô Bội Linh liếc nhìn Gia Kỳ, cười khinh thường rồi cũng trèo lên xe ngựa. Tiết Gia Thư đang lo không tìm được cơ hội chèn ép Gia Kỳ, liền lén cười nói với tứ tiểu thư Tiết Gia Nhã. Có người ấy, không biết cái gì là đúng mực. Bệnh điên vừa mới khỏi vài ngày, đã bắt đầu quyến rũ đàn ông. Xem ra vẫn là vì không có ai dạy dỗ. Gia Nhã đang muốn nói chuyện, thì lại bị Gia Kỳ giành trước. Tam tỷ đúng là có giáo dưỡng, Lưu Di Nương cũng nên vui mừng rồi. Vừa dứt lời, nàng cười khẽ một tiếng, sau đó vịnh vai Xuân Ninh leo lên xe ngựa. Tiết Gia Thư bị câu kia làm nghẹn nửa ngày, cũng không nói ra được lời nào. Ả cắn chặt răng. Gương mặt trướng lên đỏ bừng. Sao ả ta lại không nghe ra hàm ý trong đó chứ? Kẻ điên này đang cười nhạo ả ta là được Di Nương dạy dỗ đây mà. Lục mũi này đúng là lanh mồm lanh miệng, không ngờ lại lợi hại như thế. Tam tỷ à, tỷ có lẽ sẽ phải chịu thiệt thôi đó. Tiết Gia Nhã tranh thủ bổ đao. Đừng quên là ngươi cũng được Di Nương nuôi dạy đấy. Tiết Gia Thư cười lạnh rời đi. Bước chân của Tiết Gia Nhã dừng lại, trong mắt lộ ra tia oán hận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện.